Bọn hắn tại chỗ này đại điện bên trong, đã có thể rõ ràng cảm thụ được mây mù tắc trời trận, chỉ cần bắt đầu rời khỏi lần này hành động, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể trở về tới mây mù tắc trời trận bên trong, trực tiếp bắt đầu né qua lần này tứ thánh thú nguy hiểm. Cái này tứ thánh thú bọn hắn chỉ là phân thân, tác dụng lớn nhất cũng chính là bảo hộ động phủ, là không thể nào rời đi động phủ, cho nên chỉ cần Dương Khải Phong mấy người bọn họ, trực tiếp rời khỏi nơi này. Như vậy bọn hắn đem sẽ thay đổi an toàn. Nhưng cái này một cái rút lui lựa chọn, tại lúc này, lại là không có ai đi lựa chọn. Tứ thánh thú khôi phục, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hỏa diễm đã bị Dương Khải Phong hắn một người ngăn lại cản, mà cái này rồng ngâm hổ gầm, thanh âm cũng không phải là một mực tiếp tục, chính là đứt quãng. Mặc dù dần dần tại tăng cường bên trong, nhưng chí ít tại một khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn không có lấy bất kỳ nguy hiểm nào. Một khắc đồng hồ thời gian, nhìn qua cũng không phải là rất nhiều. Nhưng đó là đối với người bình thường tới nói, muốn là đối với bọn hắn cái này một chút tiên nhân, một khắc đồng hồ đều đủ để bọn hắn làm ra hung ác nhiều sự tình tới. Tỷ như bắt đầu thăm dò trước mắt cái này văn tự dòng lũ, khảo thí một chút cái khác phá trận phương pháp. Cuối cùng thực sự là không được thời điểm, lúc này mới trực tiếp rời đi nơi này. Trở về tới mây mù tắc trời trong trận. Có cấp bách, tự nhiên bọn hắn không giống như là vừa rồi đồng dạng, không núp ních, đối với trước mặt cái này văn tự dòng lũ không dám nếm thử. Nhất động thủ trước chính là ma tốt, mặc dù hắn cùng bình thường ma tộc có một số khác biệt, hiện hiện bác học còn có khác loại một chút, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là hiện ra ma tộc hẳn là có được bản tính, cái kia chính là tính nôn nóng, điểm này chính là ma tộc bệnh chung, liền xem như cái này một vị ma tốt hắn có một chút ngoại lệ, thế nhưng là trên đại thể diện nhưng cũng là cùng cái khác ma tộc tướng không kém nhiều lắm, hắn bình thường tình huống còn tốt, thế nhưng là gặp một chút việc gấp mời về sau, ma tốt cũng là bắt đầu lo lắng, hắn trực tiếp xuất bắt đầu trước công kích. Ma tốt lần này, hắn không có sử dụng ra pháp bảo của mình, mà là trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ đâm tới bắt đầu xông về văn tự dòng lũ. Ma tộc, đây là giữa thiên địa một chủng tộc mạnh mẽ. Bọn hắn cùng yêu tộc còn có long tộc đồng dạng, đều là giữa thiên địa một cái thiên địa chủ giác. Lúc trước cũng là có thuộc về ma tộc thời đại, đáng tiếc là ma tộc cùng long tộc còn có yêu tộc đồng dạng, đều đã mất đi thiên địa chủ giác thân phận. Điểm này chính là không thể nghi ngờ, bất luận là bất kỳ chủng tộc nào, đều khó có khả năng vĩnh cửu chiếm lấy thiên địa chủ giác vị trí, sớm tối sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho ra thiên địa chủ giác vị trí. Ma tộc muốn so với long tộc may mắn chính là, ma tộc cũng là có chí cường giả. Ma tôn. Đây chính là ma tộc chí cường giả. Cái này một vị chính là cùng yêu tộc qua hoàng đồng dạng tồn tại, hắn đã tu thành bất tử bất diệt cảnh giới. Cho nên ma tộc cứ việc đã mất đi thiên địa chủ giác vị trí, nhưng ma tộc ý nguyên hưng thịnh, căn bản không có diệt vong. Ma tộc xúc động táo bạo, điểm này đã là xâm nhập đến trong xương thủy, ma tốt cũng là không ngoại lệ, hắn trực tiếp ỷ vào tự thân nhục thân cường đại, muốn nương tựa theo điểm này, trực tiếp xông qua văn tự dòng lũ. Ma tộc chủng tộc này, bọn hắn thiên tính tôn trọng giết chóc. Mà trong ma tộc, bọn hắn thở nhỏ bắt đầu tu hành nhục thân. Mỗi một tên ma tộc nhục thể của bọn hắn, đều không kém. Nếu là đánh một cái tỷ dụ, như vậy người tu đạo, cái này một chút luyện khí sĩ, bọn hắn chính yếu nhất tu luyện chính là nguyên thần, đối với nhục thân tu luyện cũng không khẩn yếu, thế nhưng là điểm này nếu là thay đổi một chút, như vậy ma tộc liền là tu luyện nhục thân. Ma tộc hắn ỷ vào nhục thân của mình cương đại, xông vào đến văn tự dòng lũ bên trong. Vừa rồi tại tứ thanh thu không có hiển hóa trước đó, bọn hắn đều đã đối với làm sao xông qua văn tự dòng lũ, đã là có đoán trước. Cho nên lần này bọn hắn không phải hành động mù quáng, mà là đã có cân nhắc. Tỷ như ma tốt hắn xông vào đến văn tự dòng lũ về sau, thân thể của hắn liền đã biến thành một đạo quan mang. Giờ khắc này ma tốt tính toán của hắn, ngược lại là rất rõ ràng, ma tốt hắn muốn tại hóa thành đạo ánh sáng này mang về sau, trực tiếp bắt đầu căn cứ lấy văn tự dòng lũ ở giữa khe hở, trực tiếp bắt đầu vòng qua văn tự dòng lũ, sau đó xuất hiện tại đối diện. Mặc dù điểm này đã bị cho rằng, cái này là chuyện không thể nào. Thế nhưng là tại không có nếm thử trước, hết thảy đều có lấy khả năng. Ma tốt động tác, hấp dẫn lấy Dương Khải Phong ánh mắt của mấy người, giờ khắc này thật chặt nhìn chăm chú lên ma tốt. Bọn hắn quan sát ma tốt, không riêng gì muốn nhìn mê muội tốt bắt đầu xông qua cái này văn tự dòng lũ biện pháp, vẫn là phải nhìn cái này văn tự dòng lũ, đang đối mặt kẻ xông vào thời điểm, cái này một chút văn tự dòng lũ, đến cùng khai thác lấy dạng gì biện pháp giải quyết. Ma tốt nam tử, đang xông vào đến văn tự dòng lũ về sau. Tất cả văn tự vốn là án chiếu lấy một loại nào đó quy tích, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, nhưng giờ khắc này, tất cả văn tự dòng lũ, lại là bắt đầu bạo động. Bọn hắn bắt đầu hướng về một phương hướng, cũng chính là ma tốt xâm nhập phương hướng, bắt đầu trực tiếp tụ lại. Chương 203, thuận lợi quá quan, hạ. Cảm tạ thiên chi mảnh vỡ tiểu đồng bọn 2 tấm vé tháng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, đây là hôm nay canh thứ nhất. Đồng tường thiết bích. Giờ khắc này văn tự dòng lũ, bọn hắn trực tiếp hợp thành đồng tường thiết bích, chặn đường tại cái này mà tốt trước đó. Mà tốt cách làm của hắn, cũng là cực kỳ cẩn thận, biết cái này văn tự dòng lũ sẽ ngăn chặn hắn, cho nên hắn tốc độ cực nhanh, mà lại hóa thành quan mang, thể tích cực nhỏ, cũng chính là ở đây mấy người, toàn bộ đều là thiên tiên, nếu là đổi thành người bình thường. Như vậy giờ khắc này ở phía trước của hắn, căn bản liền không khả năng nhìn gặp ma tốt hắn biến thành quan mang. Nhưng mặc dù như thế, ma tốt nam tử động tác của hắn, cuối cùng nhưng cũng là không thành công. Hắn một đầu trực tiếp đâm vào văn tự dòng lũ phía trên. Phía trước là đồng tường thiết bích, mà cái này một cái đồng tường thiết bích lại chính là từng cái văn tự chỗ tạo thành. Nương theo lấy ma tốt hắn đụng chạm, lập tức, một cái văn tự, lại là bắt đầu sáng lên. Đây là một cái thương chữ. Tiểu chữ bắt đầu sáng tỏ, tản ra vạn đạo quan mang, bắt đầu tách ra hắn đặc hữu quan mang. Từng đạo quan mang, tựa như một cây trường thương đồng dạng. Trực tiếp đối ma tốt đâm xuyên mà ra. Mênh mông thiên địa, bỏ thương bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Sắc bén trường thương, dày đặc tại ma tốt bốn phía, hướng phía hắn công kích mà đi. Như tình huống như vậy ma tốt hắn không có cậy mạnh, mà là trực tiếp bứt ra bay ngược. Nguy hiểm, cái này văn tự dòng lũ thật sự là quá mức nguy hiểm. Cái này văn tự tạo thành hải dương, không riêng gì có ngăn cản uy lực. Mỗi một chữ đều có thể huyễn hóa ra tương ứng công kích tới, điểm này mới là nơi mạnh nhất. Một cây cây trường thương, tự nhiên không có giết chết ma tốt hắn. Bất quá ma tốt hắn cũng là không dễ chịu, từ cái này văn tự dòng lũ ở trong sông ra, hắn cũng là bỏ ra một kiện phòng ngự pháp bảo, hoàn toàn đem trường thương này cho ngăn cản, hắn mới có thể thuận lợi thoát thân ra. Chật vật lui về, ma tốt sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vừa rồi nếm thử, căn bản không cho ma tốt hắn cơ hội. Văn tự dòng lũ phản ứng thật sự là quá mức cự nhanh hơn một chút, căn bản chính là không có cho hắn cơ hội. Dương Khải Phong hai con ngươi lấp lánh nhìn chăm chú phía trước văn tự dòng lũ, vừa rồi ma tốt cách làm, lại là để trong đầu hắn sinh ra một đạo linh cảm. Hắn nhìn về phía trước văn tự dòng lũ, không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đi. Thời gian đã không nhiều lắm, nghĩ muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải trong thời gian ngắn ngủi, làm ra lựa chọn. Dương Khải Phong động đậy thời điểm, lại là đã nhắm ngay mấy cái văn tự. Cái này văn tự dòng lũ tất cả văn tự, đều ở trong đó nhấp nô, hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp, như cùng một dòng sông đồng dạng. Dương Khải Phong hắn cũng tại văn tự trong khe hở ngang qua, cái này một chút văn tự dòng lũ nương theo lấy ma tốt hắn đẩy ra về sau, lúc đầu ngưng tập hợp một chỗ bộ dáng, đã khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này Dương Khải Phong tránh khỏi một cái khe. Cái khác văn tự, lại bắt đầu bạo động. Đọc truyện tại, TR.HNUA.NET từng cái văn tự. Bắt đầu chấn động, thuộc tại hào quang của bọn họ, bắt đầu dâng lên, từng cái hướng phía cùng một chỗ tụ tập, muốn tổ hợp lại với nhau. Cũng chính là giờ phút này, Dương Khải Phong hắn từ bỏ tiếp tục đi tới, mà là trực tiếp đánh tới một cái văn tự phía trên. Cái này một cái văn tự, chính là thuận chữ. Sau khi đụng, hào không dị dạng phát sinh. Mà cái này vốn là bắt đầu muốn ngưng tụ văn tự, cũng hiện ra chậm chạp hình dạng, tốc độ cũng không tiếp tục như vừa rồi. Như vậy trong nháy mắt không giữ quy tắc cũng tổ kiến ra đồng tường thiết bích tới. Mắt thấy hữu hiệu, Dương Khải Phong động tác của hắn, lại là bắt đầu hướng phía mình vừa rồi tính toán mà bắt đầu đi thi hành. Dương Khải Phong hắn vừa rồi đã đem một chút văn tự, nhớ kỹ ở trong nội tâm, giờ phút này hắn bắt đầu tìm kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiến về. Mặc dù cuối cùng tìm được, thế nhưng là cái này một cái văn tự, hắn đã không còn ngay từ đầu trên vị trí, hắn đã chệch hướng rất xa vị trí, văn tự không phải đã hình thành thì không thay đổi. Văn tự đang động. Tại không có người đến đây thời điểm, văn tự là dựa theo lấy một loại nào đó quy luật đang động, nhưng khi có người muốn xông qua cái này văn tự dòng lũ về sau, văn tự bắt đầu rung chuyển. Bọn hắn từng cái bắt đầu tổ hợp lại với nhau, nơi này căn bản liền không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Văn tự hắn đều là ngẫu nhiên tiến về một chỗ. Cuối cùng tổ hợp lại với nhau. Dương Khải Phong chữ thứ hai tìm được, nhưng lúc đầu ở trong trí nhớ chữ thứ ba, kia là vô luận như thế nào cũng là tìm không được. Hắn biến thành quan mang, bắt đầu không ngừng vây quanh kề bên này bay múa. Chữ vẫn không có tìm kiếm được, bốn phía tản ra một cỗ khí tức, đối Dương Khải Phong bắt đầu bài xích, như tình huống như vậy Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, quả quyết bắt đầu bay ngược. Hắn trực tiếp lui trở về cùng Tuệ Như bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái này một lần dò xét, Dương Khải Phong hắn đối tại ý nghĩ của mình, lại là cho rằng có thể thực hiện, chỉ là cuối cùng bởi vì đó duyên cớ của hắn, không có thi hành xuống dưới. Hắn lui về sau. Nhìn phía trước văn tự dòng lũ bắt đầu từ hội tụ, trực tiếp phân tán ra tới. Dương Khải Phong một đôi mắt, trực tiếp bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong đó mục tiêu của hắn. Dương Khải Phong động tác, đều bị mấy người khác xem để ở trong mắt, gặp đây, đối với Dương Khải Phong không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi tới. Vừa rồi Dương Khải Phong lần thứ nhất đụng chạm lấy văn tự về sau, sinh ra biến hóa, đã rõ ràng bị bọn hắn xem để ở trong mắt, để bọn hắn nhìn thấy có thể đột phá cái này văn tự dòng lũ hy vọng. Giờ khắc này đem kỳ vọng, đều đã tập trung vào Dương Khải Phong trên thân. Dương Khải Phong lần này tìm kiếm mục tiêu, rất là nhanh chóng. Hắn một lần nữa nếm thử, lần này bởi vì có kinh nghiệm của lần trước về sau, Dương Khải Phong hắn làm, lại là biến nhanh chóng nhiều, lần trước đến cùng chính là lần đầu tiên, trong nội tâm căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, lần này trong lòng có phổ. Trước mặt hắn hai chữ, trực tiếp đụng chạm tới. Lần này, Dương Khải Phong hắn trực tiếp đụng chạm tới qua cùng quan hai chữ này. Ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp quá quan. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là thất bại. Bởi vì một số văn tự dòng lũ đến là đình chỉ, nhưng tại Dương Khải Phong trong mắt, còn là có một chút văn tự, tiếp tục hợp thành vách tường, cản lại đường đi. Đây không phải nói ý nghĩ của hắn không đúng, mà là hai chữ, căn bản không được. Hắn phán đoán một chút. Trước mắt hắn cần có chính là bốn chữ, lúc này mới có thể đột phá. Bốn chữ muốn so hai chữ, có độ khó nhiều, muốn tại hỗn loạn chi trị tìm ra, thế nhưng là chậm trễ Dương Khải Phong một chút thời gian. Dương Khải Phong nhiều lần nếm thử về sau, rốt cục bị hắn tìm được bốn chữ. Thuận lợi quá quan. Bốn chữ này bị Dương Khải Phong liền cùng một chỗ, văn tự dòng lũ không núp đích. Hắn trực tiếp xông phá, tiến vào bên trong. Sau lưng Tuệ Như mấy người, nhưng cũng là không buông tha cơ hội, bọn hắn nhìn xem đây hết thảy, trực tiếp theo sát phía sau, cũng xông vào mà qua. Văn tự dòng lũ cứng ngắc ở thời gian rất ngắn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng đã đủ. Không lâu sau, bốn phía hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh chợt hiện tại đây. Chương 204, Thất Thải Mây. Cảm tạ Tâm Ngộng Huyễn Tinh tiểu đồng bọn khen thưởng, đây là hôm nay canh thứ hai, hôm nay là ba canh bạo phát, xem như tiểu bạo phát một lần, canh ba về phần thời gian, sẽ có một chút muộn, ước chừng tại một điểm tả hữu, có thể chờ đợi liền nửa đêm đi xem đi, không được liền buổi sáng ngày mai nhìn. Ánh lửa như trụ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy một cỗ quang mang, ánh sáng tứ phương, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Vượt qua văn tự dòng lũ, đám người xuất hiện ở chỗ này. Tầm mắt của bọn họ đều đã chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hỏa trụ. Nếu là càng thêm cụ thể một chút, đó chính là bọn họ nhìn chằm chằm chính là hỏa trụ phía dưới không ngừng lơ lửng một cái ngọc giản. Ngọc giản màu sắc đen nhánh, cùng phổ thông trắng loãng ngọc giản, hình thành hoàn toàn tương phản so sánh. Giờ phút này, quan sát ngọc giản, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra màu nhiệt huyết. Ngọc giản, cái này biểu thị lấy cái gì? Ở đây mấy người đều cực kỳ tinh tường. Ngọc giản tại đương hiện nay đều là dùng để tổn chữ công pháp hay là các loại bí văn chi vật. Ở trong đó bất luận là điểm nào nhất, đều cực kỳ chân quý. Thu hoạch được về sau, mang đến chỗ tốt rất lớn. Bất quá kiêng kỵ lẫn nhau, không có người dẫn đầu tiến đến động thủ. Cuối cùng vẫn là Tuệ Như dẫn đầu chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo. A-di Đà Phật Bần Tăng đã nói trước, lần này trong động phủ tất cả thu hoạch, Bần Tăng không mảy may lấy, chỉ cần chỗ này động phủ, đảm nhiệm Bần Tăng đạo trường. Làm gì như thế? Dương Khải Phong hắn trực tiếp lắc đầu. Phủ nhận Tuệ Như lời nói, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, trước mắt không phải một loại nào đó bảo vật, chỉ này một phần, không còn gì khác, cái này một cái ngọc giản, bất luận là trong đó khắc lục là loại nào bí văn, vẫn là công pháp, cũng có thể phục chế. Trực tiếp phục chế bốn phần, chúng ta một người một phần. Mặt ngoài kể ra, chính là như thế. Thật là thực phía trên, lại không phải như thế. Nếu là bí văn còn tốt, nếu là đổi thành công pháp, kia làm sao có thể cái này chính phẩm bên trong. Tràn ngập chân ý truyền thừa, mà phục chế phẩm khẳng định là không có. Bất quá điểm này, lại là không cần thiết trực tiếp nói ra. Quả đen nói không sai, một người một phần, cực kỳ công bằng ma tốt hắn dẫn đầu tỏ thái độ, trực tiếp đồng ý Dương Khải Phong ý kiến. Đây là ba cái ngọc giản, vẫn là làm phiền Tuệ Như ngươi khắc lục một phen. Dương Khải Phong trực tiếp vung ra ba cái ngọc giản. Màu ngà sữa, trực tiếp ở giữa không trung xoay tròn lấy. Vậy cái này chính phẩm xử lý như thế nào? Yêu tộc nam tử hất lên trường bào màu đen, dùng đến thanh âm khàn khàn, hỏi thăm một câu nói. Chỗ này trong động phủ bảo vật, tất nhiên không chỉ một kiện, dự phòng phân tranh, chúng ta tiếp xuống một người một kiện. Cái này chính phẩm thu hoạch được về sau, còn lại tiếp tục đi tới, nếu là thu được một loại nào đó bảo vật về sau, hắn không có quyền ưu tiên lựa chọn lực. Thật đơn giản giới thiệu một phen, tất cả mọi người biểu thị lấy đồng ý, cái này đã chính là trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất. Tuệ Như trực tiếp vững bước tiến lên. Nàng đi tới hỏa trụ trước đó. Bàn tay vung lên, phía trước hỏa diễm, trong nháy mắt lom xuống dưới, sơn thẻ ngọc màu đen, trực tiếp xoay tròn bay ra, rơi vào đến Liễu Tuệ Như trong tay. Tuệ Như nàng trực tiếp đem cái khác ba cái ngọc giản lấy ra. Sau đó bắt đầu khắc lục. Đọc truyện tại, chấm nét muốn đem cái này trong ngọc giản nội dung phục chế một lần, đây không phải quá mức khó khăn sự tình. Cái này trong ngọc giản nội dung, chính là một loại công pháp tu hành, nói là bảo vật luyện chế pháp môn cũng được, gọi là thất thải mây tuệ như hắn một lần khắc lục phòng chế thời điểm, nhưng cũng là không có nhàn rỗi, nàng trực tiếp mở miệng đem cái này trong chiếc thẻ ngọc nội dung, cho đám người miêu tả một lần. Dương Khải Phong hắn nghe thấy cái này thất thải mây công hiệu về sau, hắn liền đã mất đi hứng thú. Cái này thất thải mây cũng cực kỳ khó khăn, tiên nhân giá vân mà đi, mà cái này mây, cực kỳ trọng yếu, muốn truy cầu tốc độ. Mà cái này thất thải mây, liền là một môn phi hành thuật. Hắn luyện chế ra một đóa thất thải mây, dẫm tại lòng bàn chân, trong nháy mắt vạn dặm, mỗi tu thành một đóa tường vân về sau, trong nháy mắt vạn dặm khoảng cách. Đương thất thải mây đại thành về sau, trong nháy mắt có thể đạt tới khoảng cách 7 vạn dặm. Dạng này tốc độ phi hành, đã không chậm. Như giống như con khỉ, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm bản sự, kia cũng không thấy nhiều, hầu tử lấy được truyền thừa, đó cũng đều là giữa thiên địa, nhất đẳng thần thông pháp môn. Những người khác tự nhiên không cách nào cùng hầu tử so sánh, có hầu tử đãi ngộ như thế, trời địa chi trung giã là không tìm ra quá nhiều tới. Mà Dương Khải Phong hắn trước mắt, đó là bởi vì hắn kim ô hóa hồng chi thuật, căn bản chính là một môn có 102 thiên địa phi hành thuật, có thể cùng kim ô hóa hồng chi thuật tương đối, căn bản lắc đắc không có mấy. Nếu là không sẽ kim ô hóa hồng chi thuật, hắn tự nhiên sẽ tim đập thình thịch, lại sẽ kim ô hóa hồng chi thuật, cái môn này thất thải mây phi hành thuật, đối với Dương Khải Phong chỉ là gần gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đối Dương Khải Phong như thế, đối với mấy vị khác, lại không phải như thế. Ma Tốt ánh mắt nhìn Ngọc Giản, có một chút lửa nóng, rõ ràng cái này phi hành thuật, chính là Ma Tốt hắn một cái nhược điểm, nếu là có thể đem cái này thất thải mây cho luyện chế thành công, Ma Tốt cái này một cái nhược điểm sẽ được bù đắp đi lên. Tuệ Như khắc lục phục chế tốc độ rất nhanh, ba cái ngọc giản đã hoàn toàn khắc lục thành công. Nhìn xem cái này bốn cái ngọc giản, tối sầm ba bạch, Ma Tốt hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, cái này chính phẩm ngọc giản ta muốn. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập khẳng định, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Khải Phong còn có kia mặc lấy đấu đồng màu đen yêu tộc nam tử. Lúc này Ma Tốt, đối với hắn tới nói, nếu là có lấy những người khác cạnh tranh, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, làm không cẩn thận liền là một lần đại chiến. Dương Khải Phong nhìn xem Ma Tốt thần sắc, hắn trực tiếp lắc đầu, dẫn đầu biểu thị lấy từ bỏ chính phẩm. Hắn trực tiếp vung tay lên, một viên thẻ ngọc màu trắng, trực tiếp rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay. Quan sát về sau, hắn phát ra một tia kinh dị. Cái này thất thải mây hắn ngược lại là có một chút xem thường. Lúc đầu lớn nhất tốc độ cực hạn chính là 7 vạn dặm. Nhưng mới rồi Tuệ Như quan sát quá mức, không có nhìn cẩn thận, cái môn này thất thải mây, vừa rồi giảng thuật chỉ là luyện chế ra thất thải sau mây hiệu quả. Nếu là phối hợp với cái này thất thải mây công pháp về sau, cùng bảo vật cả hai tướng phối hợp, tốc độ còn sẽ có tăng lên 1 vạn giảm. Cuối cùng có thể đạt tới 8 vạn giảm tình trạng. Nhìn một chút kia chính phẩm. Tu luyện công pháp hữu dụng, như vậy chính phẩm bên trong ẩn chứa chân ý truyền thừa, như vậy thì hiện hiện trọng yếu. Ta cũng từ bỏ nhìn xem Ma Tốt kia một bộ không buông tha bộ dáng, yêu tộc nam tử hắn cân nhắc một phen về sau, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Như thế phân phối đã thành công, Ma Tốt hắn trực tiếp bắt lấy chính phẩm. Cái khác hàng ngái, riêng phần mình rơi vào mấy trong tay người. Thu hoạch được về sau, mấy người tiếp tục bắt đầu tiến lên. Xâm nhập chỗ này trong động phủ, bắt đầu vơ vét trong đó động phủ bảo vật. Chương 205, thứ 2, cầu duy trì. Lại là một vòng một tuần này đạo nhân là có đề cử, cho nên đổi mới sẽ nhiều một chút, cũng sẽ nhiều cầu một chút duy trì. Các vị tiểu đồng bọn đem phiếu đề cử, đều đầu đi. Đạo nhân thứ 2, cầu duy trì. Trong động phủ, Dương Khải Phong một mình tiến lên. Bốn người bọn họ lại là đã tách ra. Lần này tách ra, cũng không phải là bọn hắn bị ép tách ra, mà là bọn hắn cố ý hành động. Tại thu được kia thất thải mây ngọc giản về sau, bọn hắn tiến lên về sau, tuần tự lại đạt được mấy lần đồ vật, bất quá so sánh với kia thất thải mây, bảo vật này giá trị cũng không phải là quá cao. Tại phía sau đi tới động phủ này chỗ sâu về sau, phía trước muốn tiến lên con đường, đã không chỉ một đầu, chia làm nhiều con đường. Đám người lại là cải biến tổ đội tiếp tục tiến về phương thức, mà là riêng phần mình tách ra. Đối với điểm này, Dương Khải Phong hắn là không tán thành, đáng tiếc là hắn không tán thành, những người khác ngược lại là rất tán thành quyết định như vậy. Mặc dù từng cái đều biết rõ, tại phía sau của các nàng, lại là có nguy hiểm, kia tứ thánh thú không có khả năng đuổi vào động phủ này bên trong, nhưng tại các nàng sau lưng còn có truy binh tồn tại, nếu là bọn hắn sau khi tách ra, dễ dàng bị truy binh đuổi theo tiêu diệt từng bộ phận. Điểm này ai cũng rõ ràng biết, nhưng chân chính muốn làm thời điểm, cả đám đều cải biến. Tại nội tâm của bọn hắn bên trong, tràn ngập lòng chờ may mắn bên trong. Cho rằng đối phương ngay cả kia mây mù tác trời trận đều không nhất định có thể vượt qua, cho dù là miễn cưỡng vượt qua, cũng là muốn kẹt tại tứ thánh thú nơi đó, cuối cùng trực tiếp bị tứ thánh thú giải quyết rơi. Tham lam, đây là một loại lớn nhất sai lầm. Giống như là kia ma tốt, đầy đủ phát triển hắn bản tộc có được tham lam, hắn là muốn tách ra mà đi, kêu vang dội nhất một người, phía sau liền là vị nào hất lên đấu đồng màu đen yêu tộc nam tử, điểm này thậm chí là Tuệ Như Giã đồng ý, cho nên đến cuối cùng bốn người bọn họ trực tiếp tách ra, trở thành trước mắt dạng này. Hắn âm thầm đề phòng, một người mình dục dịch. Tách ra tiến lên, đây là có lấy chỗ tốt. Bọn hắn có thể độc chiếm mình gặp được bảo vật, mà không giống như là trước đó như thế, muốn xuất ra đến cùng hưởng. Nếu không phải sau lưng còn có truy binh tồn tại, Dương Khải Phong hắn nhất định cũng sẽ không bỏ qua tách ra mà đi phương pháp. Hơi thở bên trong, nghe đạo nhất cỗ hương thơm chi khí. Hương khí để nghe đạo Dương Khải Phong, hắn không khỏi tinh thần chấn động, dược thảo. Dương Khải Phong trong óc, trong nháy mắt lóe lên hai chữ này. Hắn trực tiếp nhanh chân tiến lên, trực tiếp chạy hương thơm chi khí vị trí đi đến. Cái này một cỗ hương thơm chi khí. Theo Dương Khải Phong hắn không ngừng tiến lên, càng phát ra bắt đầu biến nồng nặc lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ say mê. Đây là thuần túy trời tinh hoa, bị Dương Khải Phong hỏi về sau nhanh chóng biến thành tinh hoa nguyên khí. Khuyết tán toàn thân, bổ dưỡng lấy Dương Khải Phong huyết nục, huyết khí tràn đầy, như là thực chất, tựa như uống kia ngọc lộ quỳnh tương. Thật mạnh dược hiệu, cái này một chút dược thảo giá trị vô lượng. Giờ khắc này Dương Khải Phong mặc dù còn không có nhìn thấy dược thảo, nhưng đối với dược thảo này giá trị, trực tiếp đã đánh giá mà ra. Cái này một tòa động phủ chủ nhân, chính là thượng cổ yêu tộc. Thượng cổ cách hiện nay, đã vượt qua quá lâu thời gian, cho dù là lúc trước động phủ chủ nhân, vừa mới đem dược thảo này gieo xuống đi, đến bây giờ chỉ là nếu bàn về năm, đã tuyệt không thấp. Phía trước cao ngất một tòa cửa sân, xuất hiện tại Dương Khải Phong trong mắt. Hắn trực tiếp đẩy ra cửa sân, đi vào chỗ này trong sân. Nhìn xem giữa sân, bắt đầu sinh trưởng dược thảo. Các loại nhan sắc dược thảo đều tại nở rộ, như là đóa hoa đồng dạng gầm đám, cỏ xanh như tấm đệm bãi cỏ cùng cao ngất che trời cự mục. Nhất là Dương Khải Phong trước người cái này từng cây dược thảo. Mỗi một vịn hoa văn đều cẩn thận mỹ lệ, từng cây đều sinh trưởng tinh thần sung mãn, tuyệt đại phong hoa. Cái này một loại dược thảo, Dương Khải Phong một chút liền đã nhìn ra hắn là thuốc gì đấy cỏ. Càn nguyên cỏ. Đây là một loại luyện chế tam phẩm tiên đan chủ yếu vật liệu. Nhìn xem càn nguyên cỏ Dương Khải Phong rất là vui vẻ, bởi vì cái này luyện chế tam phẩm tiên đan. Thinh linh liền là càn nguyên hoán cốt đan. Càn nguyên hoán cốt đan không phải thường gặp gia tăng tu vi đan dược. Ăn nó, một không năng gia tăng pháp lực, hai không thể sách cảnh giới cao, nhưng càn nguyên hoán cốt đan vẫn là đứng hàng tam phẩm tiên đan liệt kê. Khả năng này không phải quá rõ ràng, cho ngươi một cái trực quan hiểu rõ, ngươi phải biết văn danh thiên hạ cửu chuyển kim đan, mới là nhất phẩm tiên đan liền có thể minh bạch chân quý của hắn. Tam phẩm tiên đan càn nguyên hoán cốt, lớn nhất công hiệu, chính là vì luyện thể người chuẩn bị, thích hợp nhất thời cơ, liền là xung kích kim cương bất hoại chi thể thời điểm, chỉ cần càn nguyên hoán cốt đan số lượng lớn. Nhất định có thể thành công. Kim cương bất hoại chi thân, đây đối với hiện tại Dương Khải Phong có một điểm xa xôi, nhưng cũng hẳn là bắt đầu chuẩn bị. Hắn không bằng hầu tử kia may mắn, trực tiếp có người chuẩn bị cho hắn tốt đại lượng càn nguyên hoán cốt đan. Làm con khỉ cần thời điểm, trực tiếp phục dụng là được, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, là cần mình chuẩn bị vật liệu, sau đó tìm kiếm luyện đan cao thủ, bắt đầu luyện chế cái này càn nguyên hoán cốt đan. Ánh mắt từ càn nguyên cỏ phía trên rời đi, muốn luyện chế càn nguyên hoán cốt đan. Vẫn là cần lấy một loại lan tâm cỏ dược thảo, cái này hai loại dược thảo là luyện chế càn nguyên hoán cốt đan nhất vì tài liệu chủ yếu, dược vật của hắn có thể tìm kiếm thay thế chi vật, nhưng hai loại tuyệt đối không dung có kém. Dương Khải Phong hắn ở chỗ này tìm kiếm liền là lan tâm cỏ. Rất nhanh, hắn liền đã tìm được lan tâm cỏ. Có càn lam yêu thần truyền thừa, Dương Khải Phong đối với các trồng thảo dược đều là thuộc nằm lòng. Lan tâm cỏ đặc thù, bắt đầu ở Dương Khải Phong trong nội tâm chậm rãi chạy xuôi. Điểm đầy mượt mà lá cây, hương thơm hiện lên mị khí. Gương mặt nho nhỏ, trung điệp cánh, phấn bên trong thấu đỏ, đỏ bên trong trắng bệ. Cái này một chút đặc thù, tuyệt đối sẽ không có lỗi, cái này nhất định chính là lan tâm cỏ. Nếu là có thể luyện chế ra càn nguyên hoán cốt đan, cái này dược hiệu tất nhiên bất phàm. Dược thảo năm, bất luận là loại kia, đều không ngắn, bọn hắn đều là muốn tại 10 vạn năm trở lên. Nếu là đem dược thảo này luyện chế thành càn nguyên hoán cốt đan, Dương Khải Phong hắn luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Kia là nước chảy thành sông sự tình. Trong lòng bàn tay nổi lên thanh sắc quang mang. Vân tay nổi bật, Dương Khải Phong nhắm ngay càn nguyên cỏ, trực tiếp bắt đầu ngắt lấy mà đi. Nơi này chân quý dược thảo chỗ nào cũng có, nhưng còn không là của hắn, chỉ có đương đem cái này tất cả dược thảo, toàn bộ đều cho hái xong tất về sau, mới có thể nói là chân chính thuộc về Dương Khải Phong. Dương Khải Phong vừa mới cúi xuống thân đến, bàn tay bắt lấy một gốc càn nguyên cỏ, khẽ dùng lực. Càn nguyên cỏ ngay tiếp theo sợi rễ, trực tiếp xuất hiện tại Dương Khải Phong trong lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái hộp, bắt đầu chứa vào. Đối với dược thảo, hắn rõ ràng đã sớm làm ra chuẩn bị. Hết sức chuyên chú Dương Khải Phong, lại là không nhìn thấy khi hắn đem càn nguyên cỏ thu hồi thời điểm, một đóa tử sắc ướt át đóa hoa, lại là lặng yên nở rộ, trực tiếp ẩn nấp không thấy. Chương 206, luyện đan chi địa. Cảm tạ không có tiền tiểu lão thư trùng tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Từng cây dược thảo không ngừng lưu lạc nhập Dương Khải Phong trong túi áo. Trên người hắn chuẩn bị đại lượng bình sứ hay là hộp, cái này một chút chính là chuyên môn vì giả cái này một chút dược thảo chuẩn bị. Điểm này, không riêng gì Dương Khải Phong. Bất kỳ vị nào khác người tu đạo, bọn hắn đều sẽ như thế chuẩn bị. Dù sao, lúc có một ngày, ngươi thu được đại lượng dược thảo, cuối cùng lại là bởi vì không có thể bảo trì dược hiệu công cụ, từ đó để dược thảo công hiệu rất là yếu bớt, đến lúc đó thế nhưng là hối hận không kịp. Trên mặt treo tiếu dung, lần này chính là thu hoạch lớn. Cái này một chút dược thảo, chỉ là trong đó có thể luyện chế ra càn nguyên hoán cốt đan, đầy đủ hắn xung kích kim cương bất hoại chi thân. Dương Khải Phong động tác của hắn nhanh nhẹn, từng cây dược thảo bị hắn ngắt lấy mà xuống. Đến lúc cuối cùng một gốc dược thảo bị hắn thu hồi, Dương Khải Phong nhìn xem bừa bộn dược viên này. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hắn trực tiếp nhanh chân đi ra. Ngay tại Dương Khải Phong mới vừa đi ra dược viên, đạo đạo gợn sóng, bắt đầu sóng gió nổi lên, một đạo quang mang thoáng hiện, một đóa kiều diễm ướt át đóa hoa, tất cả đóa hoa, lại là chậm rãi khép lại. Lại là từ nở rộ, biến thành nụ hoa. Sừng sững ở đây, tại bừa bộn thuốc trong viên, riêng một ngọn cờ. Dương Khải Phong rời đi dược viên, hắn tiếp tục đi tới. Cái này một tòa động phủ 5 tháng đến cùng quá lâu, không có người chữa trị, đã nhiều năm như vậy, trong động phủ trận pháp, uy lực đã bắt đầu suy yếu nhiều lắm. Thuốc kia trong viên cấm chế, hắn bất quá là đụng một cái liền tàn nát. Mà trước mắt lại cũng là như thế, nhìn xem đồ vật bên trong, Dương Khải Phong lắc đầu, nơi này chính là trong động phủ tu đạo chi địa. Trước người có trưng bày một cái bồ đoàn, không còn có cái khác chi vật. Dương Khải Phong quét mắt một chút, sau đó chậm rãi đi ra. Dương Khải Phong hắn muốn tìm trong động phủ luyện đan chi địa, cái này một vị động phủ chủ nhân, hắn có thể tạo dựng lên dược viên, bắt đầu bồi dưỡng các loại dược thảo. Rõ ràng chính là cái này một vị tinh thông luyện đan, không phải hắn làm gì đi chuẩn bị cái này một chút vật liệu. Thuốc trong viên để hắn thu hoạch tương đối khá, Dương Khải Phong chú ý đã tập trung vào cái này luyện đan chi địa, cái này một vị động phủ chủ nhân thực lực không kém. Luyện chế ra đan dược, khẳng định không là phàm phẩm, đều hẳn là chính là tiên đan liệt kê. Ma tốt không am hiểu luyện đan. Yêu tộc cũng là như thế. Thích Lôi Sơn vốn liếng không nhỏ. Trong đó luyện đan người không phải là không có, nhưng trong đó Dương Khải Phong căn bản không nhìn thấy am hiểu luyện đan người. Nên biết đạo nhất cái am hiểu, trực tiếp phân ra hai cái thiên địa. Trong đó luyện đan bản sự cao nhất một vị, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế tiên đan mà thôi. Nhưng đối với Dương Khải Phong tới nói, dạng này tiên đan đã là không có bao nhiêu hiệu quả. Muốn thu hoạch được tiên đan nhất định muốn tiến đến cái khác con đường bên trong mới có thể thu hoạch được. Thật vất vả đụng phải một vị am hiểu luyện đan yêu tộc tiền bối, trong đó hắn để dành tới đan dược, còn có kia một chút đan phương, đây đều là hấp dẫn Dương Khải Phong tồn tại. Hắn long hành hổ bộ tiến lên. Nếu không phải kiêng kỵ cái này một tòa trong động phủ, còn có cái khác không biết tồn tại nguy hiểm, Dương Khải Phong hắn hoàn toàn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng bắt đầu tìm kiếm. Hắn giờ phút này trô đi địa phương, chính là một đầu vốn lượn con đường. Quanh co, như cùng một cái chiêm cứ rắn độc đồng dạng, cực kỳ thon dài, bốn phía vách tường lại là hiện ra một đạo quang mang, tựa như một thể. Đi vào trong đó, Dương Khải Phong hắn bắt đầu cẩn thận. Cái này một chỗ, có một ít không đúng. Tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Vách tường càng phát bóng loáng, tựa như một mặt bảo kính, đem Dương Khải Phong thân ảnh. Trực tiếp cái bóng xuống tới. Từng cái thân ảnh, tuần tự xuất hiện tại bốn phía, bọn hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, thần sắc trang nghiêm, thình lình đều là Dương Khải Phong. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Vô số cái Dương Khải Phong đều xuất hiện tại bốn phía bị cái bóng ra, một màn này bị để ở trong mắt, bất luận là ai, đều sẽ sinh ra một cỗ dị dạng. Dương Khải Phong thần sắc hắn không thay đổi, dưới chân di chuyển bộ pháp, không tự chủ được chậm rất nhiều. Nơi này càng phát không đúng. Hắn tại đề phòng lấy này cũng ảnh thân ảnh, khả năng trực tiếp xuống tới, bắt đầu trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích. Cái bóng ra thân ảnh, từ hai mắt vô thần, thân ảnh hư hư ảo ảo, nương theo lấy Dương Khải Phong tiến lên. Cái này từng đạo thân ảnh, biến ngưng thực, hai con ngươi cũng hơi có thần thái, nhìn chăm chú Dương Khải Phong lộ ra hận ý. Kia một cỗ hận ý, chính là ngập trời hận ý. Song phương căn bản không thể độc tồn, có ngươi không có ta, có ta không có hắn. kim quang nhàn nhạt, bắt đầu từ Dương Khải Phong trên thân nổi lên. Giờ khắc này Dương Khải Phong hắn đã bắt đầu tế ra hộ thân chi bảo. Hắn tiếp tục tiến lên, cái này một chút thân ảnh ngược lại là không có sống tới, bắt đầu đối Dương Khải Phong tiến công, nhưng bọn hắn cũng không phải là một cái bài trí, bọn hắn bắt đầu có hành động, từng cái đối với Dương Khải Phong không ngừng lớn tiếng gào thét. Chỉ là bốn phía vắng vẻ, không có chút nào thanh âm truyền vào Dương Khải Phong trong tai. Nhưng đối với cái này một chút thân ảnh chỗ giống nội dung, Dương Khải Phong xem nhìn thoáng qua, liền đã biết nội dung của nó. Làm một thiên tiên, Dương Khải Phong năng lực học tập sao mà cường đại, giống như là môi ngữ, cái này muốn học tập, đối với Dương Khải Phong tới nói vậy căn bản liền là một kiện không khó sự tình, hắn rất nhanh liền đã nắm giữ. Cái này một chút dị dạng thân ảnh, trong miệng của bọn hắn tố nói lời nói. Lặp đi lặp lại cũng chính là kia hai câu. Chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngoại trừ hai câu này bên ngoài, không còn có cái khác, tất cả mọi người gào thét nội dung đều giống nhau. Chỉ là nương theo lấy Dương Khải Phong tiến lên, cái này một ít nhân ảnh, trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm điên cuồng. Một gương mặt tuấn tú, hoàn toàn đều đã bắt đầu vặn mẹo. Từng bước một tiến lên, đầu này dài dằng dặc đường rẽ. Cũng là bị Dương Khải Phong đi ra, trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Cái này một chút nhìn qua vặn mẹo thân ảnh, ngược lại là không có trong dự đoán hóa thành địch nhân, bắt đầu đối với hắn tiến hành công kích. Đi ra đường rẽ về sau, phía trước biến trống trải. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Sóng nhiệt cuốn sạch lấy tứ phương, để Dương Khải Phong vừa mới đi vài bước, liền đã cảm nhận được một cô nóng bức cảm giác. Một màn này để hắn vui vẻ, bởi vì cái này biểu thị lấy hắn tìm được luyện đan chi địa. Thật sự là suy nghĩ gì, liền đến cái gì. Tại chỗ này động phủ bên trong, nóng bức chi địa, cũng chính là luyện đan chi địa, mới cần hỏa diễm, mới có thể tương đối nóng bức. Dương Khải Phong bước nhanh tiến lên, một đạo cấm chế ngăn cản lại đường đi của hắn, trên thân quang mang lóe lên, cấm chế này trực tiếp ứng thanh mà nát. Cấm chế cùng dĩ vãng không có quá lớn khác nhau, uy lực đã bị suy yếu lợi hại, chỉ cần đụng một cái sở, liền trực tiếp vỡ vụn, để hắn đi vào. Nhưng vừa vặn tiến vào, Dương Khải Phong lúc đầu vui vẻ khuôn mặt, lại là đột nhiên âm trầm xuống. Chương 207, nhanh chân đến trước. Hôm qua lười biếng, hướng các vị tiểu đồng bọn xin lỗi, một tháng liền có một ngày xin nghỉ phép cơ hội, hôm qua trực tiếp lợi dụng, tiếp tục cầu một chút duy trì. Hôm nay bắt đầu bạo phát chín. Trống không. Luyện đan chi địa. Chính là trống không. Có người trước đó ở chỗ này hoạt động qua. Dương Khải Phong hắn hai con ngươi như điện, lại là quét mắt cái này luyện đan chi địa. Giờ khắc này ở cái này luyện đan chi địa, tương đối lộn xộn, trên mặt đất có không ít vỡ vụn bình sứ hài cốt. Cái này một chút bình sứ mảnh vỡ tản ra quang mang nhàn nhạt, tinh quang ẩn chứa, hiển nhiên không là phản phẩm, nhưng hôm nay bọn hắn đều đã vỡ vụn. Mà trên mặt đất lại cũng có được kim sắc cùng màu đỏ các loại nhan sắc đan dược. Đan dược tản ra một cỗ mùi thơm, hương thơm chi khí, lại là để đi vào trong đó người, hít vào một hơi, liền có một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác. Nơi này bị người tìm kiếm qua, mà người tới rõ ràng là có mục đích tính, hắn căn bản không đối cái này một chút đan dược cảm thấy hứng thú, trong óc lại là nổi lên một hình ảnh. Không biết bao nhiêu năm trước, một vị tướng mạo thấy không rõ lắm nam tử, hay là nữ tử, hắn đi tới cái này luyện đan chi địa. Hắn trực tiếp bắt đầu ở cái này sắp hàng chỉnh tề sứ trong bình, bắt đầu tìm kiếm, hắn đem từng cái bình sứ mở ra, thấy rõ ràng bên trong đan dược về sau, phát hiện căn bản cũng không phải là mục đích của hắn, hắn trực tiếp cánh tay hất lên, bình sứ trực tiếp quẳng rơi xuống đất phía trên, răng rác một tiếng, bình sứ vỡ vụn, đan dược rơi xuống nước đầy đất. Cách làm như vậy, rất rõ ràng nhất, người tới tuyệt đối không phải động phủ này chủ nhân. Nếu là động phủ chủ nhân, đối với mình tân tân khổ khổ luyện chế mà ra đan dược, liền xem như không dùng được, bọn hắn cũng sẽ hảo hảo thu hồi, cái này một bộ phá sản bộ dáng, xem xét liền là người ngoài. Mà lại cùng cái này một vị động phủ chủ nhân một chút quan hệ cũng không có người, nhất là thực lực của đối phương cao cường. Trên mặt đất cái này một chút đan dược, Dương Khải Phong hắn cũng không có thể toàn bộ đều cho nhận ra. Hắn cũng chỉ là biết một phần trong đó, nhưng cái này một bộ phận đều đã chính là tiên đan. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chuyển đu à toài. Vậy mà không có bị người tới coi trọng. Đối phương ánh mắt sao mà bắt bẻ, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Dương Khải Phong bọn hắn không phải nhóm đầu tiên người tới, chỉ là cái này tìm kiếm đan dược người, bọn hắn đến cùng chính là đến đây lúc nào. Dương Khải Phong hai con ngươi không ngừng quét mắt, hắn nghĩ muốn nhờ lấy cái này dấu vết để lại. Đánh giá ra cái này một trong đó cách đến cùng là bao nhiêu năm. Hắn trực tiếp đối sợi tóc của mình vừa rút lui, một cây ốm dài sợi tóc màu đen, xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay. Đối trong lòng bàn tay sợi tóc thổi. Trên sợi tóc, điểm điểm quang mang hiện hiện, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất, lại một lần nữa lóe lên, lại là đã thành công biến thành một thân ảnh. Tướng mạo tuấn lãng, dáng người thon dài, thình lình chính là một cái khác Dương Khải Phong. Cái này một vị Dương Khải Phong hắn xuất hiện về sau. Trực tiếp tiến lên đi vài bước, đến gặp cả lưng, bắt đầu nhặt lên trên mặt đất một viên thuốc. Không có gặp nguy hiểm. Là hắn vẽ vời thêm chuyện. Phân thân không có bất kỳ cái gì sự tình, bình yên vô sự. Đan dược phía trên, quang trạch cảm đạm, nhan sắc đã mở nhạt, phân thân nhặt lên về sau, cẩn thận đem chơi một chút, sau đó trực tiếp một thanh ném ra, bị Dương Khải Phong trực tiếp nắm trong tay. Lớn chừng ngón cái đan dược. Dương Khải Phong tả hưu đánh giá, phán đoán nơi này là lúc nào gặp phá hư, một loại biện pháp liền là Dương Khải Phong hắn giờ phút này chọn lựa, quan sát đến đan dược dự tính. Đã trôi mất bao nhiêu? Đan dược được luyện chế mà thành về sau, cùng dược thảo là đồng dạng, nhất định phải có lấy chuyên môn khí cụ chứa vào, bằng không sẽ theo thời gian trôi qua, dược lực bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Đan dược dược lực, sói mòn không phải rất nhiều. Tại lặp đi lặp lại quan sát một chút đan dược về sau, Dương Khải Phong hắn liền đã hạ đạt phán đoán. Đan dược dược lực còn rất mạnh mẽ, nhưng tình huống như vậy, chẳng những không có để Dương Khải Phong trên mặt lộ ra nét mừng, vừa vặn tương phản, sắc mặt của hắn khó coi, vô cùng khó coi. Đan dược này bị ném loạn ở dưới đất, nếu là đan dược dược lực sói mòn không nhiều, biểu thị lấy đem nơi này làm loạn người, rời đi thời gian sẽ không quá lâu. Mà căn cứ lấy đan dược này dược lực, Dương Khải Phong chính hắn suy đoán, đây cũng chính là gần một chút năm qua sự tình, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Không nên nhìn đan dược cảm đạm, nhưng phía trên này tán phát trận trận hương thơm chi khí, lại là không có ảnh hưởng chút nào, trong đầu hồi tưởng đến Tuệ Như cùng hắn chỗ Tô nói lời, động phủ này biến dị, chính là ngàn năm trước đó. Động phủ ẩn nấp, rất là ẩn nấp, từ khi thượng cổ cho tới bây giờ, không hề có động tĩnh gì, tự nhiên cũng không thể nào là có nhân sự biết tiên tri. Động phủ có dị động, chính là hầu tử đem kia giải Dương Sơn rơi thai suối phá hủy về sau, động phủ mới có so sánh động tĩnh lớn. Ước chừng 10 năm trước đó, tử mẫu hà đáy sông lực kéo biến yếu, có thể để người ta tiến vào. Lúc ấy Tuệ Như là cùng một vị đạo nhân chiến đấu, song phương vì tranh chấp động phủ này, cuối cùng gây là ai cũng không có rơi được chỗ tốt, đạo nhân là bị Tuệ Như trực tiếp cho khu trục rời đi, nhưng là Tuệ Như bản nhân cũng là bởi vì cùng đạo nhân tranh chấp, chỉ hoãn thời gian có một ít trường cửu, cho nên Tuệ Như giã bỏ lỡ tốt nhất tiến vào thời cơ, vừa mới muốn đi vào thời điểm, động phủ lại một lần nữa phát ra cường hoành lực kéo, bắt đầu đối động phủ bảo vệ. Sau đó một mực tiếp tục đến 10 năm về sau, cũng chính là trước mắt. Trong đầu đem Tuệ Như, cẩn thận suy nghĩ một lần, cái này một vị Tuệ Như nói dối, hắn từng tiến vào động phủ. Đối với điểm này, Dương Khải Phong là không tin, nếu là Tuệ Như có thể đi đến nơi đây, trước mắt cái này một chút đang dược, Tuệ Như là sẽ vơ vét không còn gì, mà không giống như là trước mắt dạng này, trực tiếp toàn bộ đều ngã nát trên mặt đất, phảng phất là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Mà biết tại cái này luyện đan chi điệu tìm tim đồ. Cái này cũng liền biểu thị lấy đối phương đối với động phủ này quen thuộc, biết động phủ này chủ nhân là ai. Không phải hắn như thế nào có thể biết luyện đan chi địa có mục tiêu của mình. Tuệ Như không có nói sai, vị kia đạo nhân cũng không có từng tiến vào, Tuệ Như dạ không có. Ai cũng không có tiến vào, cái này luyện đan chi địa sẽ không trở thành cái này một cái bộ dáng. Đổi một câu, lúc ấy khả năng có người trong bóng tối, tại Tuệ Như cùng đạo nhân thời điểm chiến đấu, người này trực tiếp trộm đạo chui vào đến trong động phủ. Nhìn đối phương mục đích. Rõ ràng minh xác, không quan tâm cái này một chút đan dược. Không phải thực lực cường, liền là đan dược này căn bản cùng hắn không hợp thuộc tính. So sánh với trước một điểm, Dương Khải Phong đối với điểm này, có khuynh hướng đằng sau một điểm, nếu là thực lực quá mạnh, căn bản không cần như thế phí sức phương pháp tiến vào, trực tiếp một bàn tay đánh tới, Tuệ Như cùng đạo nhân kia, nơi nào sẽ có ngăn cản tâm tư. Cho nên đan dược này căn bản không sử dụng được, yêu tộc không thích hợp đan dược, chủng tộc phía trên, cực kỳ tốt phán đoán. Đây đã là một kiện không cần nói cũng biết sự tình. Chương 208, Động Phủ Hạch Tâm. Cảm tạ hồn phệ hồn duy Mỹ tinh vân máu thần tâm khát nước 3 ngày áp đặt tiểu đồng bọn nguyệt phiếu. Đây là canh thứ 2, 2 điểm tả hữu sẽ có canh 3. Nhân tộc. Đây là một vị nhân tộc. Chỉ có nhân tộc mới cùng yêu tộc có khá lớn chênh lệch. Cái này một chút đối với yêu tộc tới nói là linh đan diệu dược, nhưng là đối với nhân tộc tới nói lại là không nhất định. Chỗ này Động Phủ chính là thượng cổ yêu tộc. Hắn lúc ấy ở vào niên đại bên trong, cũng không biết là có hay không có nhân tộc, dù sao lúc ấy chính là yêu tộc là thiên địa chủ giác. Nhân tộc quật khởi, chính là tại lúc trước một lần kia sau đại chiến, số trời chuyển gì, nhân tộc bắt đầu hiện ra từng vị nhân kiệt đến, bọn hắn dẫn theo nhân tộc mặc áo giáp, cầm binh khí, dựng xây nhà, nuôi tầm dệt vải, rèn luyện vũ khí, thuần dưỡng gia thú. Thượng cổ yêu tộc cùng đương kim yêu tộc là khác biệt. Bọn hắn không có cùng nhân loại tiếp xúc qua, nhất là như nay nhân loại chính là thiên địa chủ giác. Hết thể tất cả, cũng bắt đầu đối nhân loại châu nghiêng. Nhân đạo dòng lũ phía dưới, nhân loại chỗ chủ trương hết thảy đều là trong thiên địa chủ lưu. Đan dược này, yêu tộc phục dụng không ngại, nhưng nếu là nhân loại thu hoạch được phục dụng, lại là không biết muốn có hậu quả gì không. Nhất định phải nghiên cứu một phen về sau, mới có thể phục dụng. Bất quá rất rõ ràng cái này một vị, căn bản liền không có một cái kia hứng thú. Hắn trực tiếp đem cái này một chút đan dược cho tiêu xài rơi mất, đập là khắp nơi trên đất. Động phủ bên ngoài, chính là một cái vòng xoáy, lực kéo đủ để vỡ nát bất luận cái gì có can đảm tiến vào người. Cái này tiến vào động phủ người, 10 năm trước nếu là tiến vào lời nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Tuệ Như cùng đạo nhân kia phân tranh, để cái này một vị nhân tộc chui chỗ trống, trực tiếp vượt qua hai người tiến vào trong động phủ, nhưng phía sau Tuệ Như đem đạo nhân cho đuổi, Tuệ Như trước đến động phủ này thời điểm. Thời gian đã đến, Tuệ Như không thể không tạm thời rời đi. Tiến vào cái này một vị nhân tộc muốn tại Tuệ Như ngay dưới mắt trực tiếp lừa gạt qua, đây là một kiện chuyện rất khó. Mà bài trừ ngay lúc đó thời gian, động phủ bên ngoài vòng xoáy lại xuất hiện. Hắn là không thể nào rời đi. Cho nên đổi một câu giảng, hắn còn ở lại chỗ này một chỗ động phủ ở trong. Bất quá lập tức mới nghi vấn, ngay tại một lần sinh ra. Nếu là cái này một vị nhân tộc còn ở lại chỗ này trong động phủ, như vậy Dương Khải Phong bọn hắn vừa đi vào thời điểm, kia lấy được một cái ngọc giản. Còn có vừa rồi dược viên, vì cái gì không có bị vơ vét không còn gì, nếu là có lấy thời gian 10 năm, lấy động phủ này ở trong cấm chế rộng rãi, chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức tình huống, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị vơ vét không còn gì, nhưng giờ phút này Dương Khải Phong chuyện hắn gặp được, lại là hoàn toàn tương phản. Cái này thật sự là không nghĩ ra. Dù sao đổi thành bất luận kẻ nào, tuyệt đối sẽ không thấy tốt thì lấy, chỉ là vơ vét một chút. Mà đem những bảo vật khác toàn bộ đều từ bỏ. Trên đời này không có dạng này đồ đần tồn tại, cũng sẽ không có người hào phóng như vậy. Dương Khải Phong hắn nhìn xem trước người đan dược, ánh mắt lại là quét mắt kia một chỗ trống trải địa phương, tại nơi đó còn có lên hỏa diễm dấu vết lưu lại, cái này từng đạo sóng nhiệt, chính là từ nơi đây ở trong phát ra, sau đó cuốn sạch lấy tứ phương. Nơi đó, hẳn là lò luyện đan chỗ trưng bày vị trí. Đột nhiên, một cái khả năng tại Dương Khải Phong trong đầu thoáng hiện. Trong động phủ 10 năm trước tiến vào người, nhưng hắn không có đem trong động phủ tất cả bảo vật, toàn bộ đều cho vơ vét không còn gì, đây không phải hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản không thể. Cái này một cái không thể. Có thể là về thời gian, cũng có thể là khiến cho hắn gặp phải nguy hiểm. Mà thôi trước mắt động phủ bộ dáng, Dương Khải Phong hắn đánh giá ra. Sau một loại khả năng không lớn, động phủ ở trong dù sao thời đại quá xa xưa, rất nhiều đồ vật uy lực hạ xuống lợi hại, giống như là một chút trận pháp. Không phải thâm niên lâu ngày liền càng mạnh, bởi vì là thời gian trôi qua, ngày xưa sát trận, bây giờ khuyết thiếu giữ gìn còn có vật liệu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục được xưng tụng là sát trận. Về thời gian, đối phương tương đối dám thời gian, mà có thể làm cho người như thế để ý thời gian, đem những bảo vật khác đều đem thả vứt bỏ, Dương Khải Phong hắn đủ khả năng nghĩ tới liền chỉ có một điểm. Cái kia chính là luyện hóa chỗ này động phủ. Bất luận là bất luận cái gì động phủ, hắn đều sẽ có một cái hạch tâm, chỉ cần đem chỗ này hạch tâm luyện hóa, chỗ này động phủ mới có thể chống đỡ bên trên là thuộc về ngươi. Mà chỉ cần cái này một vị nhân tộc, hắn đem chỗ này động phủ hoàn toàn cho luyện hóa hết, nắm giữ động phủ về sau. Cái này một chút lúc đầu chỉ là cái thùng rỗng, không có quá nhiều sát thương trận pháp, uy lực tất nhiên sẽ có đề cao, dù sao bây giờ cái này một chút trận pháp đều là không có nhân chủ cầm, chính là bị động mở ra. Không tính là hoàn toàn chủ động kích phát, mà luyện hóa động phủ chỗ tốt không đến mức đây. Động phủ này chủ nhân chính là thượng cổ yêu tộc, cũng coi là một vị cường giả. Hắn ha có thể không có có một ít thủ hộ động phủ thủ đoạn, chỉ cần đem động phủ này luyện hóa về sau, lại là đều có thể nắm giữ. Cái nào sợ là không được, cũng có thể mình chủ động giữ gìn một chút trận pháp, tăng thêm trận pháp uy lực. Nghĩ đến mình tiến vào thời điểm, kia bắt đầu khôi phục tứ thánh thú, cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ cần tứ thánh thú hoàn toàn khôi phục, bọn hắn cũng không phải là địch thủ. Đến lúc đó cái này trong động phủ bảo vật, còn không phải thuộc về hắn. Còn không riêng như thế, Dương Khải Phong bọn hắn cái này một chút tiến vào động phủ người, thứ ở trên thân đến lúc đó cũng sẽ đều thuộc về hắn. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Dương Khải Phong không cách nào tiếp tục chờ đợi, hắn trực tiếp phất tay, đem tất cả đan dược, toàn bộ thu hồi. Đan dược dược lực trôi mất một bộ phận, không tính là hoàn chỉnh, nhưng vẫn là có hiệu quả. Sau khi ra ngoài mời chuyên gia sửa sang một chút, hắn mình coi như là không dùng được, đó cũng là có thể trực tiếp phiến bán đi, đổi lấy một chút tài nguyên. Dương Khải Phong lần này không tại giữ lại, hắn trực tiếp biến thành một đạo quan mang, bắt đầu tiến lên. Sự tình có một ít gấp. Nếu là động phủ thật bị đối phương luyện hóa, bọn hắn cái này một số người tuyệt đối không có may mắn còn sống sót chi lực bên trong. Mà đối với động phủ này hạch tâm chỗ, hắn cũng là có suy đoán. Ngay tại cái này luyện đan chi địa phụ cận, Dương Khải Phong làm ra suy đoán như vậy, cũng là có căn cứ, đối phương đem cái này luyện đan chi địa hoắc loạn, chứng minh đối phương đến đây qua nơi này. Mà xa xôi hoàn hảo như lúc ban đầu, biểu thị lấy đối phương không có tiến vào dược viên. Đúng là có cái này một cái suy đoán, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tiến lên. Dương Khải Phong suy đoán, không có sai lầm. Hắn hóa thành một đạo trường hồng về sau, không có cố kỵ, tốc độ tuyệt nhanh, tìm kiếm động phủ này hạch tâm. Rất nhanh liền đã để hắn tìm kiếm được, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy động phủ hạch tâm, như kia Tích Lôi Sơn Ma Vân động động phủ hạch tâm, Dương Khải Phong hắn cũng là nhìn thấy qua. Đặc thù cực kỳ rõ ràng, sau khi nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn cảm thụ được phía trước ba động truyền ra. Quả nhiên có người ngay tại luyện hóa động phủ này hạch tâm. Chương 209, hai cái ma tốt. Hôm nay canh ba đến rồi. Một đạo kiếm quang. Tại Dương Khải Phong xuất hiện tại động phủ hạch tâm bên ngoài. Kiếm quang trực tiếp bắn ra, tầng tầng lớp lớp, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Một mực diễn sinh ra vô tận kiếm quang. Sắc bén, chảm phá hết thảy. Thiên địa văn vật, tại trước mặt, đều muốn bị chảm vỡ nát. Không gì có thể lấy ngăn cản. Dương Khải Phong nhanh chân hướng về phía trước, thần sắc hắn không thay đổi, không sợ hãi, từng bước một vững bước hướng về phía trước, quanh thân không có làm ra bất kỳ chống cự gì tiến hành. Kiếm quang tới người, từng đạo tập kích tại Dương Khải Phong thân thể bên trên. Phanh phanh phanh 14. Thanh âm liên tục liên tiếp vang lên, quần áo bị kiếm quang cắt chém vỡ ra. Bất quá sau một khắc, nương theo lấy pháp lực vận chuyển, vỡ vụn quần áo đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà quần áo phía dưới thân thể, lại là nổi lên từng đạo bạch ấn, căn bản không có chút nào tổn hại. Thiên cương 36, Dương Khải Phong hắn không phải bạch luyện, chỉ kém cuối cùng hai trọng liền có thể đại thành, bây giờ chân chính bắn ra thuộc về hắn hào quang. Kiếm quang này tuy nhiều, uy lực không nhỏ, lại là quá mức phân tán. Ứng phó chủ tu người cấp bậc nguyên thần sẽ có hiệu quả, nhưng đối với Dương Khải Phong thân thể như vậy cường hành người tới nói, căn bản chính là không có chút nào uy hiếp. Hắn từng bước một tiến lên, kiếm quang uy lực cũng ngay tại từng bước tăng cường, nhục thân cũng bị cắt ra từng đạo vết thương thật nhỏ, thế nhưng là cùng quần áo đồng dạng, nương theo lấy huyết nhục lúc nhích, vết thương nhanh chóng khép lại, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, một điểm vết thương đều không, phảng phất là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cuối cùng hắn trực tiếp chậm rãi đi qua. Đi vào động phủ này chỗ cốt lõi. Bên trong một dáng người thấp bé, ngũ quan rúc vào một chỗ, tướng mạo xấu xí người lùn, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Sau người, lại là gánh vác lấy một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm dài một thước, lại là phối hợp với thấp bé nam tử thân cao. Trên đó khảm nạm lấy bảy sắc bảo châu. Lộng lẫy dị thường, như là vật phẩm trang sức. Ở trước mặt hắn hiện lên một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh. Nhìn thấy hạt châu một khắc này, Dương Khải Phong liền đã biết. Động phủ này hạch tâm. Chính là hắn. Mỗi một cái động phủ mặc dù đều có hạch tâm, nhưng hạch tâm đến cùng chính là cái gì? Đó cũng không phải giống nhau như lúc, mỗi một cái động phủ hạch tâm đều là khác nhau. Chỉ là đặc thù cực kỳ rõ ràng, căn bản không cần đi miêu tả, chỉ cần là đứng trong động phủ. Làm ngươi nhìn thấy hạch tâm một khắc này, ngươi tuyệt đối có thể nhận ra tới. Dương Khải Phong bước vào một khắc này, thấp bé nam tử, hắn lập tức tránh ra hai mắt, trước tiên hắn quả quyết lựa chọn công kích. Không do dự. Không chần chờ, hai người căn bản là không có cách cùng tồn tại. Đối với song phương tới nói, đối phương chính là địch nhân, gặp được về sau, chỉ có thể là ta chết ngươi sống. Hay là ngươi chết ta sống, không còn có đầu thứ hai đường ra. Thấp bé nam tử hai tay của hắn không ngừng run run, một thanh bảo kiếm, len ken một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp bắn nhanh mà ra, hướng phía Dương Khải Phong đầu lâu mà đến. Phi kiếm lấy người đầu, hình dung chính là như thế. Đây là người chuyên tu ngự kiếm thuật nam tử. Kiếm thế sắc bén, bảo kiếm nhanh tuyệt. Nhìn qua một màn này, Dương Khải Phong lộ ra cười lạnh, hắn giơ bàn tay lên, đối bắn nhanh mà đến bảo kiếm, trực tiếp một bàn tay phiến ra. Phanh! Trường kiếm gặp nhau. To lớn lực đạo từ trong lòng bàn tay truyền ra, bảo trên thân kiếm quang mang, lại là ảm đạm, cuối cùng cường hoành lực đạo, lại là trực tiếp thanh bảo kiếm đập bay. Giang giác, sắc bén bảo kiếm. Trực tiếp cắm vào một mặt trên vách tường. Bảo kiếm không có vào vách tường, thẳng vào chuôi kiếm. Hắn vừa xài bước ra, xuất hiện tại thấp bé nam tử trước người, bàn tay ở trên cao nhìn xuống, một bàn tay đánh ra. Một tát này, vô cùng đơn giản, không có nhiều như vậy huyền diệu tràn ngập, hoàn toàn liền là Dương Khải Phong hắn nương tựa theo nhục thân lực đạo, trực tiếp đánh ra. 3. Thấp bé nam tử trực tiếp bị hắn một bàn tay đập vì bùn nhão, bất quá lại là không có huyết nhục vẩy ra tràng cảnh xuất hiện. Một cây đã vỡ vụn lông tóc, ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Giả. Dương Khải Phong nhìn trong tay lông tóc. Đối phương chân thân đã không còn nơi đây, Cái này khiến Dương Khải Phong trong hai con ngươi lộ ra nghi hoặc thần sắc, nơi này đã chính là một chỗ giả, như vậy lúc trước hắn suy đoán, lại là sai lầm. Có nhân sự tới trước đến cái này không giả, nhưng là mục đích của đối phương, mặc dù cũng dự định luyện hóa động phủ, nhưng đây không phải mục đích chủ yếu, bởi vì một chỗ giả thân ở chỗ này, luyện hóa động phủ hạch tâm, chỗ tốn hao thời gian, cái này không biết phải bao lâu, đánh một cái tỷ dụ, chân thân nếu là cần thời gian một năm, giả thân tại nơi này, chí ít muốn vượt lên cái gấp 10, từ một năm biến thành 10 năm, đây là nhanh nhất. Dương Khải Phong hắn liên tưởng đến đối phương tại luyện đan chi địa, có mục đích rõ ràng tìm kiếm, đối phương tại động phủ này bên trong, có thuộc về hắn mục đích. Cái này là đối phương nhất định phải được, liên đối lấy cái này một tòa động phủ, cùng cái này tương đối, đều kém xa tích tắc. Đối phương sợ không đủ thời gian, luyện hóa động phủ dạng này cũng xếp tại vị thứ hai, mà không phải chủ vị. Nhìn thoáng qua động phủ này hạch tâm, Dương Khải Phong lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp thuận tay quăng ra. Ngọc giản bay vụt, trực tiếp ẩn nấp không thấy. Đưa tin. Hắn giờ phút này ngay tại cho kia Tuệ Như đưa tin. Hắn đối với dạng này một tòa động phủ, không có chút nào lòng tham lam. Lần này hắn là vì nhiệm vụ mà đến, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, cái khác hết thảy, hắn căn vốn không muốn phức tạp. Chủ yếu nhất là luyện hóa động phủ này hạch tâm, cần thời gian cũng không ngắn, không có đặc thù chi pháp, hoàn toàn chính là mài nước cứng rắn cua, một chút xíu đem động phủ này luyện hóa hết. Hắn ở chỗ này luyện hóa động phủ hạch tâm, tất nhiên sẽ không ổn định, kia Tuệ Như trong lúc nhất thời tìm không được, cũng không đại biểu lấy nàng vĩnh viễn tìm không được. Đến lúc đó gặp mặt xấu hổ là chuyện nhỏ, xung đột, đó mới là đại sự. Đặc biệt là cái này trong động phủ, cũng không phải là Dương Khải Phong đám người bọn họ. Sau lưng còn có một chút muốn làm bên trong ngư ông người. Hiện tại là đoàn kết hết thể lực lượng thời điểm, hắn làm như thế, chính là tự tuyệt tại những người khác. Cùng lúc đó, mây mù tác trời trận bên trong, một trận quang mang vạch phá, đại trận trực tiếp bị vỡ ra một đường vết rách. Hai thân ảnh, bọn hắn xuất hiện ở rộng lớn đại điện bên trong. Cái này hai thân ảnh căn bản không có bất kỳ dừng lại, bọn hắn trực tiếp đi tới văn tự dòng lũ trước đó. Bọn hắn tựa như động phủ chi chủ đồng dạng, đối với động phủ hết thảy cực kỳ quen thuộc. Hai người trực tiếp tìm được nhất là phương pháp chính xác, văn tự dòng lũ căn bản là không có cách ngăn cản hai người. Bọn hắn tùy tiện trực tiếp vượt qua qua. Chỗ chọn lựa phương pháp, chính là cùng Dương Khải Phong giống nhau như lúc. Một thân ảnh, lại là từ trong mơ hồ, biến rõ ràng. Thân thể hùng vĩ, ma khí cuồn cuộn, hai con ngươi sáng ngời có thần, tướng mạo cùng ma tốt giống nhau như lúc. Một vị khác, nhưng cũng là từ trong mơ hồ biến rõ ràng. Thình lình lại là một vị ma tốt. Hai vị ma tốt tương hô gật đầu, trực tiếp thuận phía trước nhiều con đường nào đó một đầu tiến lên. Chương 210, không có tiêu đề. Lắc lư. Thiên địa đang lắc lư. Không, phải nói là động phủ đang lắc lư. Vừa mới cho Tuệ Như đưa tin Dương Khải Phong, hắn chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cả tòa động phủ lại là đung đưa. Đây không phải phổ thông lay động, phảng phất là động phủ muốn sụp đổ đồng dạng. Như tình huống như vậy, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp biến thành một đạo quang mang, lại là hướng phía dung chuyển đầu nguồn mà đi. Động phủ này hạch tâm, nếu là một khắc trước, vẫn là giá trị vô tận, như vậy giờ khắc này, lại là không có chút giá trị. Nếu là cái này một tòa động phủ sụp đổ, như vậy luyện hóa động phủ này hạch tâm, còn để làm gì? Đáp án là vô dụng. Động phủ lắc lư, bốn phía run run, mặc dù không có cặn bã bức tường đổ rơi xuống, nhưng cũng là không có kiến trúc sụp đổ. Nhưng cái này chấn động, vẫn là làm người ta kinh ngạc. Duy trì động phủ chính là trận pháp, mà ở trước mắt trận pháp này lại là không ngừng bị suy yếu. Theo động phủ lắc lư, trận pháp tầng tầng yếu bớt, nhìn qua nếu là cái này chấn động tiếp tục một hai canh giờ, động phủ này tất nhiên là không cách nào tiếp tục bảo tồn được. Hóa thành trường hồng đi đường Dương Khải Phong, hắn giờ khắc này trong đầu, lại là đang nghĩ. Động phủ này sụp đổ, chính là bởi vì thời gian quá dài lâu, tuổi thọ đã đạt đến, là mình sụp đổ. Vẫn là người làm. Điểm thứ nhất, tại Dương Khải Phong xem ra khả năng cực kỳ nhỏ bé, một tòa động phủ liền xem như không còn chủ trì, nhưng hắn động địa chính là động phủ, không là phàm nhân phòng ở, bởi vì lúc quan hệ giữa, thâm niên lâu ngày khuyết thiếu sửa chữa, cuối cùng lại bởi vì vật liệu biến chất mà sụp đổ. Muốn động phủ tự động hủy diệt sụp đổ, đó cũng không phải là một thời đại liền có thể làm được sự tình, chờ đến thế giới chi mạng, thế giới đi hướng hủy diệt trước, lúc kia mới có thể. Cho nên trước mắt cái này một bộ cảnh tượng, đây là người làm. Trường hồng vạch phá, chấn động địa điểm khoảng cách Dương Khải Phong hắn có một chút xa xôi. Đương Dương Khải Phong đổi tới thời điểm, đang chấn động chi địa, lại là đã có không ít người đã đến tới. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy đã hiệp Tuệ Như cùng yêu tộc nam tử, chỉ là vị nào ma tốt. Nhìn Dương Khải Phong ánh mắt co rụt lại. Bởi vì xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tầm mắt ma tốt, nhưng căn bản không phải một người, mà là ba người. Ba người tướng mạo giống nhau như lúc, trang phục cũng là giống nhau ma tốt. Hùng hậu ma khí ở trên người phát ra. Trên mặt Tiên Lặng, hắn xem nhìn thoáng qua, lại là căn bản phán đoán không ra, cái này ba cái ma tốt, đến cùng ai thật, ai giả. Thân ngoại hóa thân, không. Thân ngoại hóa thân muốn là xuất hiện ở Dương Khải Phong trước mặt lời nói, để Dương Khải Phong đi phân biệt, cái này có một chút gian nan, rất nhiều thân ngoại hóa thân hơi ngụy trang, cũng là có thể dĩ giả luận chân, để cho người ta căn bản phân biệt không ra thật giả tới. Bất quá kia là đơn độc gặp được thân ngoại hóa thân tình huống dưới, nếu là thân ngoại hóa thân cùng chân thân đều đứng chung một chỗ. Cái này còn có thể để cho người ta một chút đánh giá ra. Đến cùng cái nào là chân thân, cái nào là giả. Có vài chỗ, đương thân ngoại hóa thân cùng chân thân cùng một chỗ, thân ngoại hóa thân tự nhiên sẽ lộ ra một chút sơ hở tới. Trước mắt ba cái ma tốt, hắn nhóm khí tức trên thân đồng dạng, quan sát tỉ mỉ, địa phương khác, cũng là giống nhau như lúc, không có có bất kỳ khác biệt gì, không phải thân ngoại hóa thân. Như vậy Cúc Dại tỏ rõ một việc, trước mặt ma tốt tất nhiên chính là một thật hai giả. Đây là có chuyện gì? Dương Khải Phong hiện thân về sau, hắn lập tức chỉ vào ba cái ma tốt, mở miệng hỏi thăm nói. Trước mắt căn bản không cần đi cân nhắc. Ba cái ma tốt bên trong, kia hai cái giả, nhất định chính là địch nhân. Bọn hắn chuyến này liền bốn người, vượt qua tới hai người, chính là địch nhân lừa dối tiến đến. A-di-đà Phật tuệ như nàng chắp tay trước ngực. Thi thầm một tiếng niệm Phật, lại là mở miệng giảng đạo, bần tăng cũng không biết, chỉ là lại một lần nữa nhìn thấy ma tốt hắn thời điểm, hắn liền đã cái này một bộ tình huống. Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía yêu tộc nam tử nhìn lại, yêu tộc nam tử thần sắc, hất lên một tầng áo choàng màu đen, không ai có thể thấy rõ, hắn nhìn chăm chú đến Dương Khải Phong thần sắc, trực tiếp nhẹ gật đầu, biểu thị lấy hắn nhìn thấy hai người thời điểm, cũng là cái này một cái bộ dáng. Nhìn một chút hai người, Dương Khải Phong lại là không tiếp tục hỏi. Giờ phút này, há là bởi vì cái này mà tốt chỉ hoãn thời gian thời điểm, hắn quan tâm là nơi này chấn động, muốn là tiếp tục kéo dài, động phủ đều muốn sụp đổ. Hắn nơi đó có thời gian, đi bồi ba vị này tới một cái thật giả ma tốt trò chơi đi. Chấn động, ý nguyên kéo dài. Vốn cho rằng chính là người làm, thế nhưng là đương Dương Khải Phong bốn phía quét mắt một chút, căn bản không có nhìn thấy động thủ người, điều này nói rõ lấy không phải người làm. Không. Còn có một loại tình huống, cái kia chính là động thủ người, tại làm xong sau, liền đã ẩn nấp biến mất không thấy. Dương Khải Phong ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía ba vị ma tốt, trong đó kia hai cái giả. Chính là hiểm nghi cao nhất. Bọn hắn động thủ về sau, trừ phi rời đi, không phải hắn muốn xem xét tiếp xuống biến hóa, phương pháp tốt nhất, liền là lẫn vào trong đám người. Động phủ còn có thể kiên trì bao lâu? Dương Khải Phong bốn phía quét mắt một chút, hắn lại là không dễ phán đoán. Có tứ thánh thú bảo vệ, động phủ không có khả năng sụp đổ, ngươi nhìn chấn động uy lực đã bắt đầu giảm bớt. Dương Khải Phong nghe thấy, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, quả là thế. Bốn phía còn đang chấn động, nhưng uy lực đã yếu bớt. Cái này khiến Dương Khải Phong đưa ánh mắt lần nữa di động đến cái này ba cái ma tốt trên thân, trực tiếp mở miệng giảng đạo, ba người bọn hắn như thế nào giải quyết. Biện pháp đã nghĩ kỹ, ba người bọn họ khẳng định chính là một thật hai giả, chỉ cần chúng ta đem ba người bọn hắn, toàn bộ đều giam cầm, giả khẳng định là sẽ không đồng ý. Đồng ý một cái kia, liền là thật yêu tộc nam tử hắn trầm giọng mở miệng giảng đạo. Một đôi mắt nhìn chằm chằm ba người, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại trận mấy người, đều là ai, như thế nào nghe không được. Một câu nói kia nói là cho Dương Khải Phong nghe, đây chẳng qua là bên ngoài, chân chính tố nói rất đúng tượng chính là kia ba vị ma tốt. Đã như vậy, động thủ đi. Ai phản kháng, người đó là giả một ma tốt hắn mở miệng giảng đạo. Hắn phi thường có tự tin, cái khác hai tên ma tốt, nhưng cũng là rối rít đồng ý. Như thế, yêu tộc nam tử hắn trực tiếp nhẹ gật đầu, một cây kim sắc dây thừng cầm ở trong tay của hắn, hắn mở miệng giảng đạo, đây là phòng chế khổn tiên thẳng, mặc dù không có cầm nã chi uy lực. Nhưng nếu như bị buộc chặt bên trên, mặc hắn thần thông đến, chỉ cần không phải kim tiên, cũng là thoát khỏi không xong. Ủy khuất kim sắc dây thừng, như là kim xả lan tràn mà đi. Trực tiếp vây quanh ba người, không ngừng kéo dài, trong nháy mắt đã từ 1 mét, biến thành 3 mét. Đem ba người riêng phần mình quay chung quanh, tốc độ vô cùng chậm, đầy đủ cho ba người thời gian phản ứng. Nhưng ngay tại dây thừng bắt đầu nắm chặt một sát na. Lại là điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt, biến thành một đầu dài mấy trượng dây thừng. Dương Khải Phong cùng Tuệ Như, toàn bộ đều ở vào buộc chặt phạm vi. Chương 211, quạt ba tiêu thần uy. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, cuối cùng cầu một chút duy trì, lần trước đề cử không dễ dàng, lần này đề cử chính là đạo nhân bên trên tốt nhất đề cử, cầu các vị đám tiểu đồng bạn ra sức ủng hộ một chút. Kim sắc dây thừng tăng vọt, bắt đầu công kích sát na. Ba tên ma tốt, nhưng cũng là động. Bọn hắn giờ khắc này chỗ công kích đối tượng, nhưng cũng là Dương Khải Phong cùng Tuệ Như, động tác như một, tựa như một cái khuôn mẫu bên trong điều khắc ra đồng dạng. Miệng há liệt, vỡ ra trong mồm, lại là lộ ra kia một ngụm đen nhánh răng. Răng cũng không bén nhọn, cũng không dày đặc. Bình thường, nhưng trong mồm, lại là phun ra một cỗ màu đen chất lỏng. Cái này một cỗ chất lỏng, đen nhánh có ánh sáng, bên trên truyền ra lốp bốp thanh âm, phảng phất là có pháo tràn ngập trong đó. Trong nháy mắt, một mảnh đen nhánh màn nước, trực tiếp bắt đầu hình thành, hướng phía Dương Khải Phong cùng Tuệ Như phô thiên cái địa cuốn tới. Giả. Ba tên ma tốt lại toàn bộ đều là giả. Sát cục, lại là đã lặng lẽ hình thành. Tuệ Như tại thời khắc này, rõ ràng có một ít kinh ngạc, nàng không có dự liệu được, lúc đầu chiếm cứ lấy nhân số ưu thế các nàng, trong nháy mắt liền đã xa vào đến nhân số bên trong thế yếu ở trong. Bốn người đối hai người. Nhưng bây giờ thế cục đã biến ảo, chính là hai người bọn họ đối bốn người. Nhiều người một phương, đã là đối phương. Bất quá cái này một tia kinh ngạc, nàng không có tiếp tục bao lâu, nàng liền đã phản kích, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kim sắc quang mang, một cái vạn chữ phủ trực tiếp chống rông ngưng tụ mà ra. Quang mang đại thiêu đốt, vô tận lực lượng ẩn chứa trong đó. Kim sắc dây thừng, lại là cuốn quanh mà lên, lại là chậm chạp co vào không được. Mặt khác một lần Dương Khải Phong. Động tác của hắn thì càng thêm nhanh chóng, hắn cũng sớm đã đối với cái này một vị yêu tộc nam tử có phòng bị. Lúc ấy tại kia mây mù tác trời trận thời điểm, Dương Khải Phong hắn tao ngộ tập kích, cuối cùng mặc dù hắn một mực truy tung, nhưng vẫn là bị người tập kích kia cho chạy mất, đương ma tốt náo ra động tĩnh, bọn hắn bắt đầu tập hợp về sau, Dương Khải Phong là cái thứ ba đạt tới, hắn cái này một vị yêu tộc nam tử là muốn so Dương Khải Phong muốn đến chậm đạt. Cái này khiến Dương Khải Phong trong nội tâm có một cái suy đoán. Phải biết lấy Dương Khải Phong kim ô hóa hồng chi thuật, luận tốc độ, hắn có tự tin, bốn người ở trong tốc độ của hắn nhất định chính là nhanh nhất. Tuệ Như cùng kia ma tốt bọn hắn tập hợp, trong đó ma tốt chính là người đề xuất, mà Tuệ Như là bởi vì muốn so Dương Khải Phong khoảng cách gần, cho nên mới sẽ so với hắn tới sớm, mà Dương Khải Phong hắn cùng kẻ tập kích khoảng cách không phải quá xa, cho nên kẻ tập kích khẳng định là không thể nào sớm so với hắn đã tới, nói cách khác Tuệ Như cùng kia ma tốt đều đã bài trừ. Mà vị kia yêu tộc nam tử lại là không có, hắn muốn so Dương Khải Phong ban đêm một hồi đến, hiểm nghi thế nhưng là không nhỏ. Mặc dù cái này một cái nguyên do, cũng không trở thành để Dương Khải Phong khẳng định hắn liền là kẻ tập kích, nhưng tại nội tâm ở trong Dương Khải Phong đối với hắn đã bắt đầu có hoài nghi, tự nhiên là không thể nào hoàn toàn yên tâm lại. Chính là ứng một câu kia chuyện xưa, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Cho nên tại yêu tộc nam tử hắn động thủ một khắc này, Dương Khải Phong đã đề phòng. Khi nhìn thấy đối phương đã bắt đầu không hề cố kỵ đối tự mình động thủ. Dương Khải Phong hắn cũng không có nương tay. Miệng phun một cái, hai ngón tay bóp, quạt ba tiêu đã bị hắn xuất ra, nhoáng một cái trực tiếp biến thành mét dài. Lúc này, chính là kêu ba tên ma tốt đối với hắn công kích thời điểm, Dương Khải Phong không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp kích động lấy quạt ba tiêu. Ba tên ma tốt chính là Dương Khải Phong trọng điểm chiếu cố đối tượng, liên tục kích động hai lần. Pháp lực liên tục không ngừng bắt đầu tiêu hao. Quạt ba tiêu chính là một cái động không đáy đồng dạng, bắt đầu thôn phệ Dương Khải Phong pháp lực. Một thanh này quạt ba tiêu lấy Dương Khải Phong trước mắt thực lực, căn bản không có khả năng không hạn chế kích động. Hắn nhiều nhất chỉ là kích động 5 lần mà thôi, cùng kia tiện tỷ tương đối, cách biệt quá xa, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là Dương Khải Phong hắn còn không có chân chính đem cái này quạt ba tiêu hoàn toàn cho luyện hóa. Quạt ba tiêu bên trong dấu ấn nguyên thần mặc dù nhưng đã in dấu xuống, cần phải hoàn toàn đem quạt ba tiêu luyện hóa. Vẫn là cần lâu ngày thâm niên thời thời khắc khắc mài nước. Chỉ có đem quạt ba tiêu hoàn toàn luyện hóa, trong đó tiêu hao pháp lực, mới có thể hạ xuống. Hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng sử dụng quạt ba tiêu, pháp lực đáng giá tiêu hao là thiên văn sổ tự. Cũng chính là Dương Khải Phong hắn nhục thể cùng nguyên thần song tu, pháp lực hùng hậu, người bình thường ngay cả 5 lần, căn bản đều duy trì không được. Quạt ba tiêu công kích, giờ phút này mặc dù không phải Dương Khải Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là cấp tốc nhất thủ đoạn. Cuồng phong từ quạt ba tiêu ở trong bắn ra, một cái cuồng phong tạo thành vòng xoáy, trực tiếp tại giữa không trung hình thành, tất cả đen nhánh chất lỏng, trước tiên bị cuồng phong chỗ cuốn chúng, toàn bộ đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, cuồng phong không có bất kỳ cái gì yếu bớt, sau một khắc đã đem ba tên ma tốt đều cho cuốn lên. Kinh khủng xé rách lực lượng, bắt đầu ở cuồng phong ở trong lẫn chứa. Quạt ba tiêu uy lực, Dương Khải Phong hắn giờ phút này không cách nào hoàn toàn phát huy ra, tự nhiên không phải chỉ có tu thành kim cương bất hoại chi thân người mới có thể chống cự. Chỉ cần là một chuyên tu nhục thân chân tiên chi thuộc, hắn liền có thể kháng trụ, thế nhưng là cái này ba tên ma tốt, bọn hắn lại không phải chân tiên, ma tốt nhục thân rèn luyện mặc dù không tệ, cũng coi là cường hành, nhưng tại cái này cuốn lên cuồng phong bên trong, bọn hắn vẫn là không có chịu đựng. Bất quá ma tốt trên người có hộ thân trí bảo, đến cũng không phải là không có sức phản kháng. Mông ngông ánh sáng, không ngừng ở trên người phát ra, bảo vệ quanh thân, chính đang bảo vệ lấy bọn hắn. Bất quá lập tức, một đạo khác cuồng phong đã thổi phá mà đến, hai đạo cuồng phong trực tiếp dung hợp cùng một chỗ, đem hộ thân chi bảo quan mang, trực tiếp vỡ nát, tiêu tán sạch sẽ, ba tên ma tốt, trước tiên đã bị cuồng phong xoắn nát. Hai cốt không còn, nguyên thần cũng bị xé rách mà nứt. Chỉ có linh hồn, Dương Khải Phong cố ý lục thủ, thẳng vào U Minh địa phủ bên trong. Linh hồn, chính là thiên địa một bộ phận, nếu là không có đại thủ, tuyệt không thể diệt người linh hồn. Bởi vì ngươi diệt đi linh hồn về sau, liền là để thiên địa không hoàn chỉnh, liền là thiếu thiên địa một phần nhân quả, đến lúc đó trong đại kiếp, tự có thanh toán một ngày. Muốn chạy trốn, người chạy không được. Dương Khải Phong lộ ra vẻ cười lạnh, hắn nhìn xem kia yêu tộc nam tử. Yêu tộc nam tử nhìn xem ba tên ma tốt tùy tiện liền bị diệt sát, hắn nghẹn ngào kêu lên, tiên thiên chi vật. Lập tức, vô cùng quả quyết lựa chọn chạy trốn. Động tác cực kỳ quả quyết, chiến đấu, sớm đã bị hắn vứt bỏ tại lên 9 tầng mây. Hắn không chút do dự, quạt ba tiêu đối kia yêu tộc nam tử, trực tiếp phiến bông lúc đích. Chương 212, sự tình kết. Mỗi năm một lần Tết xuân muốn tới, nội tâm chết rồi, vẫn luôn là đoàn tàu vận hành đồ điều chỉnh, tạm dừng đem bán, nếu là bản địa còn có thể làm một chút, mấu chốt là về nhà muốn chuyển xuống xe lửa một cái, tốt tốn sức làm việc, nháo tâm bên trong bảy. Toàn diện. Quạt ba tiêu, giờ khác này đem uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không thẹn với tiên thiên chi vật uy danh. Thiên tiên thực lực, đó bất quá là một quạt sự tình. Dương Khải Phong đối với loại này kết quả, cực kỳ hài lòng. Mặc hắn có cái gì tính toán, là trước tiến vào, là nhân tộc vẫn là ma tộc, một quạt xuống dưới, tất cả tính toán đều muốn thành không, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tuệ Như, Dương Khải Phong hắn một cái tay, trực tiếp đưa tay về phía trước, từng đạo vật phẩm, trực tiếp bay lên, rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay. Đây là cái này ma tốt còn có kia yêu tộc nam tử chết mất về sau, trên người chữ vật bảo vật, còn có trên thân một chút pháp bảo. Quạt ba tiêu mặc dù sắc bén, nhưng nếu là nghiêm ngặt so đo, cái này một chút pháp bảo trình độ cứng cáp, mặc dù không bằng kim cương bất hoại chi thân, cũng là có thể cùng chân tiên sánh ngang, lấy quạt ba tiêu không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tình huống dưới, là không cách nào vỡ nát rơi bọn hắn, đồ vật thu liễm về sau. Dương Khải Phong lúc này mới đối lấy bên cạnh Tuệ Như mở miệng giảng đạo, nơi này sự tình chấm dứt, ta cũng nên rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, đối với tòa động phủ này, Dương Khải Phong vẫn là phải vơ vét một chút. Mặc dù hắn cũng biết, bây giờ tòa động phủ này, có thể bị vơ vét đồ vật, trên cơ bản đều đã bị vơ vét không sai biệt lắm, vốn là có người trước nhập, lại có bọn hắn từ động phủ ở trong dừng lại thời gian không ngắn. Riêng phần mình tách ra vơ vét, có đồ vật gì đều đã rơi vào đến trong tay của bọn hắn. Không, là rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay của hắn. Bất luận là kia một số người đến cùng thu được dạng gì chỗ tốt, tất cả mọi thứ đều đã tiện nghi Dương Khải Phong. Động phủ hắn tiếp tục đi lên một vòng. Nhưng cuối cùng chính như cùng Dương Khải Phong chỗ tôi nói như vậy, căn bản không có có đồ vật gì. Mặc dù không có tìm kiếm được thứ gì, nhưng là Dương Khải Phong tại cái này trong động phủ, lại là tìm được một chỗ chiến đấu vết tích, căn cứ lấy kia chiến đấu vết tích. Dương Khải Phong cẩn thận quan sát một chút, để hắn nhìn thấy quen thuộc địa phương. Rất rõ ràng đây là Dương Khải Phong một vị quen thuộc người, ở chỗ này phát sinh chiến đấu, bài trừ rơi kia yêu tộc nam tử bên ngoài, để Dương Khải Phong quen thuộc cũng chính là Tuệ Như cùng ma tốt. Ma Tuệ Như bình yên vô sự, như vậy nơi này chính là ma tốt. Đối Dương Khải Phong đánh lén kia ba vị ma tốt, rất rõ ràng không có một vị chính là thật, thật ma tốt đã chết tại nơi này. Dương Khải Phong hắn biết đây là ma tốt bỏ mình chi địa bên ngoài. Cũng không tiếp tục đi quan tâm, hắn cùng ma tốt không có bất kỳ quan hệ gì. Đối phương đã chết, càng là không cần hắn đuổi theo tra nguyên nhân cái chết, như là vị kia yêu tộc nam tử đồng dạng, Dương Khải Phong đối với hắn đến cùng là thật, hay là giả. Đều chẳng muốn đi quan tâm. Hắn chỉ biết là vị kia yêu tộc nam tử chết rồi, về phần đối phương là sau khi bị giết chết, để cho người ta giả mạo, cái này cùng Dương Khải Phong không có quan hệ. Hắn cũng lười đi phí tâm tư. Gặp đây, Dương Khải Phong trực tiếp rời đi. Động phủ này bên trong, mặc dù khả năng còn sẽ có lấy thứ gì. Nhưng này cùng hắn quan hệ không lớn, Dương Khải Phong đối với lần này động phủ chi hành. Đã là vô cùng hài lòng, hắn đến bây giờ còn không có đem kia một chút lấy được chữ vật bảo vật cho mở ra, tra xét chiến lợi phẩm của mình, chỉ là hắn lần này có thể thu hoạch được luyện chế càn nguyên hoán cốt đan dược thảo, liền là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tiến vào động phủ phí một chút khí lực, nhưng là rời đi động phủ. Như thế không có hoa phí thời gian bao lâu, hắn liền đã tiến vào mây mù tắc trời trận bên trong. Truy cờ. Về để đọc trái tim đen đú ám chuyện mây mù tác trời trong trận, ý nguyên chính là sương mù tràn ngập. màu trắng mê vụ, tràn ngập bốn phía, thấy không rõ lắm con đường phía trước, bất quá Dương Khải Phong có thể rõ ràng phát giác, cái này mây mù tắc trời trận uy lực trở nên yếu đi, yếu đến Dương Khải Phong mình bản nhân, đều có thể tùy tiện xé rách tình trạng. Bất quá Dương Khải Phong hắn lại là không có xé rách cái này mây mù tắc trời trận, đây không phải hắn không muốn đi, mà là tại bây giờ Dương Khải Phong hắn căn bản đi không được. Bên ngoài kia một cỗ xé rách lực đạo, không biết tại khi nào, một lần nữa xuất hiện, cái này một cỗ xé rách chi lực, cực kỳ cường đại, đã cường đại đến làm người ta kinh ngạc lạnh mình tình trạng. Cường hoành lực đạo, chỉ cần là Dương Khải Phong cảm thụ một chút, nội tâm liền là run lên. Dạng này một loại tình huống, để Dương Khải Phong bỏ đi ra ý nghĩ, hắn tiếp tục bắt đầu ngồi xếp bằng, trực tiếp tại mây mù tắc trời trận ở trong ngồi xuống, bên ngoài kia một cỗ xé rách chi lực, không sẽ kéo dài quá lâu thời gian. Căn cứ lấy Tuệ Như lời nói, Dương Khải Phong biết mình tối đa cũng liền là tại bực này đợi thời gian 10 năm, mình liền có thể rời đi. 10 năm, đối với phàm nhân kia là thời gian dài dằng dặc, nhưng là đối với Dương Khải Phong dạng này người tu đạo tới nói, thời gian 10 năm đó bất quá là một lần nhắm mắt lại, lại một lần nữa dễ mở trong mắt sự tỉnh. Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu tra nhìn chiến lực của mình phẩm, mắt thấy còn có nhiều năm, hắn dẫn đầu xuất ra chính là kia ba tên ma tốt trên người chữ vật bảo vật. Ba vị này ma tốt, hắn bởi vì không có tu luyện một loại nào đó hai mắt thần thông, không cách nào phân rõ, chỉ là thuần túy lấy khí hơi thở còn có cảm giác, ba vị này chính là giống nhau như lúc, thế nhưng là đường cái này chữ vật bảo vật cầm trong tay thời điểm, Dương Khải Phong biết ba vị này căn bản cũng không phải là cái gì ma tốt. Giống như là Dương Khải Phong bây giờ đang cầm chữ vật bảo vật, chính là một cái vòng tay, mở ra, ngược lại là hao tốn Dương Khải Phong một chút thời gian. Vòng tay phía trên phòng ngự đến cũng là không yếu, bất quá chủ nhân đến cùng chính là đã thân chết rồi. Đã mất đi hậu viện lực lượng về sau, Dương Khải Phong hao tốn thời gian 6 tháng, liền đã đem cái này chữ vật vòng tay cho phá giải rơi mất, tốn hao lâu như vậy, cần 6 tháng. Đây cũng là bởi vì Dương Khải Phong bản thân hắn, không dám sử dụng bạo lực kết quả, lấy Dương Khải Phong thực lực cùng đối phương chênh lệch, sử dụng thủ đoạn bạo lực, vậy căn bản liền không cần như thế phí sức. Nhưng cái này không gian chữ vật, Dương Khải Phong cũng phải cần trong đó đồ vật, thế nhưng là không dám quá mức bạo lực, nếu để cho cái này chữ vật bảo vật xuất hiện chút ngoài ý muốn, trực tiếp ngay tiếp theo không gian chữ vật bất ổn, có cái gì rơi vào đến kia vô tận giữa hư không, thế nhưng là không có chỗ để Dương Khải Phong hối hận đi, cho nên Dương Khải Phong cẩn thận một chút. Hắn trực tiếp mở ra chữ vật bảo vật về sau, trực tiếp bắt đầu xem xét không gian chữ vật ở trong một chút bảo vật tình huống. Cái này xem xét, lại là để Dương Khải Phong đại hỉ. Chương 213 Yêu thần chi huyết, thiên địa vị nghiệp. Đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn hiện tại nhất là khan hiếm chính là cái gì? Đương nhiên chính là thiên địa vị nghiệp. Trước mắt tại cái này một vị không gian chữ vật bên trong, đương nhiên không thể nào là xuất hiện thiên địa vị nghiệp. Một cái thiên địa vị nghiệp, ngoại trừ bản nhân thân sau khi chết, cũng chỉ có thể đủ ngắn ngủi bảo tồn dưới, căn bản là không có cách thời gian dài dừng lại, lại nói lấy đối phương tình huống, chính là một cái thiên tiên, nếu là có lấy thiên địa vị nghiệp, như thế nào sẽ không đi dùng? Cho dù là bởi vì thực lực, không cách nào hoàn toàn đem thiên địa này vị nghiệp phát huy ra, nhưng cũng là có thể trước đó chiếm cứ lấy. Dương Khải Phong hắn ngoại trừ nhất là khan hiếm chi vật bên ngoài, có thể làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy cao hứng đồ vật cái này nhưng liền có thêm. Bảo vật, công pháp, bí văn. Hết thảy, chỉ cần đối với Dương Khải Phong hữu dụng chi vật, như vậy đều là Dương Khải Phong hắn cao hứng đầu nguồn. Mà ở trước mắt, xuất hiện tại cái này không gian chữ vật ở trong đồ vật, lại là một cái một giọt không ngừng lóe ra quang mang huyết dịch. Một giọt máu này, đủ mọi màu sắc, mỗi loại nhan sắc, không ngừng bắt đầu ở phía trên lớp lóe, sâu kín khí tức, cũng từ phía trên tảng ra, chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên, Dương Khải Phong liền sinh ra một cỗ ẩm ẩm động tâm cảm giác. Yêu thần chi huyết. Cái này chính là một giọt yêu thần chi huyết. Bây giờ đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn nhất là thứ cần thiết, liền là cái này yêu thần chi huyết. Chỉ cần có cái này yêu thần chi huyết, Dương Khải Phong hắn thiên cương 36 biến còn có thể tiếp tục tiến lên giai. Thiên cương 36 biến đã chỉ kém cuối cùng hai trọng, liền có thể hoàn toàn tu luyện mà thành. Bây giờ hắn thiên cương 36 biến thực lực đối với mặc dù chính là thiên tiên, nhưng cũng chỉ là sơ cấp thiên tiên mà thôi. Đem cái này nhất trọng ngũ biến sau khi tu luyện thành, hắn mới có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong, đệ lục biến hoàn thành công bước vào đến chân tiên, trở thành chân tiên chi thuộc. Chỉ là điểm này tại bây giờ có một ít lo lắng, thiên địa vị nghiệp đến nay hắn còn không có lấy được hy vọng. Nói một câu lời nói thật, Dương Khải Phong hắn bây giờ nhất muốn đạt được thiên địa vị nghiệp. Cũng chính là thiên đình ở trong ra mắt kia một tôn thiên địa vị nghiệp. Không riêng gì bởi vì kia một tôn thiên địa vị nghiệp danh tự, mà là thiên đình ở trong kia một tôn thiên địa vị nghiệp cường đại. Yêu thần, muốn nói thiên tiên chỉ là thiên địa ở trong cường giả, chân tiên có thể tung hoành thiên hạ. Kim tiên chính là bá chủ, như vậy đại la kim tiên, liền là bậc đại thần thông. Chân chính trên đời này đỉnh tiêm nhân vật, muốn tại vùng thế giới này ở trong muốn làm gì thì làm, cũng chỉ có trở thành đại la kim tiên. Mới đại biểu cho ngươi có dạng này tư cách. Cái này từng vị nghiệp, Dương Khải Phong hắn là ầm ầm tâm động, nhưng Dương Khải Phong chính hắn bản nhân ngược lại cũng là có tự mình hiểu lấy, hắn cũng biết muốn nương tựa theo mình thu hoạch được, đã là không thể nào. Một tôn đại la kim tiên vị nghiệp, cái này là bực nào tôn quý. Thiên địa bên trong, có thể có tôn quý như thế vị nghiệp, nghiễm nhiên là đã không nhiều, đây chính là Phật môn tám đại Bồ Tát cấp bậc vị nghiệp. Có thể nói là đối với cái này một tôn thiên địa vị nghiệp nhìn chằm chằm người. Không biết phải có bao nhiêu thiếu, cái khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ là ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha, còn có kia thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn, hai vị này thực lực, nhưng cũng chỉ là kim tiên mà thôi. Đối với tiến giai đại la kim tiên, hai vị này tự nhiên cũng là ngàn triệu vạn triệu. Phải biết lấy hai vị này tư chất, tại huyền môn đệ tử đời ba bên trong, thế nhưng là siêu quần bạc tụy, giống như là kia Trương Đạo Lăng đều có đại la kim tiên tư chất. Hai người này như thế nào không có, nhưng bọn hắn cho tới nay đều không có có trở thành đại la kim tiên, gắt gao bị cắm ở kim tiên, không biết bao nhiêu năm. Cái này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, bọn hắn hiện tại cùng Dương Khải Phong gặp được tình huống kia là giống nhau như lúc, đều là tự thân có thể tiến lên giai, nhưng nhận lấy thiên địa này áp chế, không có thiên địa vị nghiệp, thực lực không thể vào bước. Thiên địa này vị nghiệp Dương Khải Phong mặc dù muốn, nhưng hắn cách Dương Khải Phong có một khoảng cách, quá mức xa vời một chút. Kia là kim tiên mới có thể tranh đoạt thiên địa vị nghiệp, liền xem như chân tiên, đều không đủ tư cách, mà Dương Khải Phong hắn thực lực hôm nay, cũng chỉ là thiên tiên mà thôi, nếu là kim tiên vị nghiệp, hắn vẫn là có thể một hồi, dù sao hắn tự nhận mình trước mắt thực lực, bình thường chân tiên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi là cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, không có hoàn toàn ngưng tụ mà thành, sớm ra mắt, như vậy hắn còn là có khả năng. Sớm ra mắt một cái thiên địa vị nghiệp, tự nhiên bởi vì không có hoàn toàn thành hình, cho nên căn bản không phải đại la kim tiên vị nghiệp, mà là kim tiên, không, là chân tiên tốt nhất. Bởi vì nếu là như thế, kia một chút tranh đoạt kim tiên, toàn bộ đều muốn cho bài trừ bên ngoài, bọn hắn bản thân bên trên tự thân đã có thiên địa vị nghiệp, nếu là cân nhắc cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, tự thân thiên địa vị nghiệp, nhất định phải bỏ qua, như thế bọn hắn làm như thế, là muốn bước lên lấy thực lực rơi xuống phong hiểm, kim tiên thực lực rơi xuống đến chân tiên, đây cũng không phải là trò chơi. Rơi mấy cấp liền xong việc, cái gì khác ảnh hưởng cũng không có, không nói sẽ tạo thành nguy hại, liền nói ngươi tại vùng thế giới này ở trong tu đạo, nơi nào sẽ không có mấy cái cựu nhân. Có thầm hận ngươi đối tượng, đương thực lực của ngươi chính là đỉnh phong thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không làm gì được ngươi, nhưng khi thực lực của ngươi yếu bất về sau, như vậy thì là bọn hắn trả thù thời điểm. Không biết bao nhiêu công pháp, uy lực cường thì mạnh đã, nhưng có lấy công pháp cơn sóng nhỏ, thực lực sẽ có hạ xuống. Nhiều ít người anh hùng một thế, nhưng khi hắn thực lực giảm xuống thời điểm, cũng là bị người cho ám hại. Dân ra, dạng này công pháp tự nhiên để cho người ta kính nhi viễn chi. Phải biết thực lực ngươi cơn sóng nhỏ thời điểm, liền xem như muốn tránh né, cũng né tránh không được, không phải ngươi hương cái nào một chỗ thâm sơn ẩn bí chi địa một đợi liền có thể. Thiên địa này bên trong, không biết có bao nhiêu thần toán, bọn hắn mặc dù không cách nào đem ngươi cho diễn toán ra, nhưng dấu vết để lại lại là có thể, căn cứ lấy cái này một chút dấu vết để lại, bọn hắn liền có thể trực tiếp tìm kiếm được tung tích của ngươi ở nơi nào. Kỹ càng loại bỏ phía dưới, liền có thể tìm kiếm được ngươi. Lắc đầu, đem trong đầu phức tạp ý nghĩ, toàn bộ đều cho khu trục rơi. Một tôn đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, ai có thể bỏ được để dạng này một tôn thiên địa vị nghiệp sớm xuất thế, không nên nhìn bây giờ cái này một tôn thiên địa vị nghiệp làm đến sôi sùng sục lên, nhưng vẫn là không có đến lúc xuất thế, thật chính bởi vì hôm nay địa vị nghiệp đưa tới cao trào tranh đấu, vẫn là không có triển khai. Hắn một thanh đưa tay đem yêu thần chi huyết bắt lấy, trực tiếp thận trọng thu liễm, nơi này không phải chỗ tu luyện. Dương Khải Phong tiếp tục bắt đầu kiểm tra cái này không gian chữa vật đến cùng có cái gì. Pháp bảo, ngược lại là có mấy món, về phần linh bảo căn bản một kiện không có. Đây cũng là bình thường sự tình, lấy tích lôi sơn ma vân động phú quý, đỉnh phong thời điểm cũng không có mấy món linh bảo, bọn hắn như thế nào có thể có được. Thời gian ngay tại Dương Khải Phong xem xét chữ vật không vào bên trong vượt qua, đương bên ngoài vòng xoáy biến mất một khắc này, hắn trực tiếp xé rách mây mù tắc trời trận rời đi. Chương 214, Tụ Bảo Các, Ứng Long Thành. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, yêu thần chi huyết, chậm rãi dùng nhập thân. Không ngừng rèn luyện thân thể, tăng cường lấy nhục thân chi lực. Thật lâu, yêu thần chi huyết dung nhập đã sớm mở ra tới huyệt khiếu bên trong, hắn trực tiếp dễ mở rộng tầm mắt. một giọt yêu thần chi huyết luyện hóa dung hợp, tu thành thiên cương 36 biến ở trong biến đổi. Căn bản không cần tốn hao quá lâu thời gian, hắn đối với như thế nào luyện hóa yêu thần chi huyết, đã là có kinh nghiệm phong phú. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Dương Khải Phong cực kỳ hài lòng, nhục thân tăng cường mặc dù không phải quá nhiều, nhưng hắn đến cùng vẫn là thực lực tăng cường. Lấy hiện tại Dương Khải Phong thực lực của hắn, chỉ cần có thể tăng tiến một chút, cái nào sợ không phải quá nhiều, chỗ diễn hóa mà đến chiến lực, đây đều là cực kỳ khả quan. Hắn rời đi Tây Lương Nữ Quốc Chi về sau, không có trở về Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, mà là đi tới cái này Ứng Long Thành. Hắn muốn đem nhiệm vụ của lần này cho giao phó, Dương Khải Phong trong động phủ, đi làm như vậy dọn, cũng là bởi vì hắn cùng Tuệ Như quan hệ chính là thuê quan hệ. Trong động phủ bảo vật, đây chỉ là Tuệ Như cam tâm tình nguyện để hắn ra sức thù lao, mà tại tụ bảo các nơi này, còn có một phần khác thù lao nhưng cầm. Cho nên nghiêm ngặt tới nói, hắn cùng Tuệ Như không có cái gì tình cảm có thể nói. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dương Khải Phong hắn đi ra cái này một gian khách sạn bên trong, sau đó hướng phía tụ bảo các đi đến. Tụ bảo các, ý nguyên như thế, vạn năm không thay đổi. Cùng những thành thị khác ở trong tụ bảo các giống nhau, một tầng tiếp lấy một tầng, càng đi trên lầu, đồ vật càng tốt, giá cả càng quý. Căn cứ lấy thực lực khác biệt, lại là chia làm nhiều cấp bậc. Một tầng bên trong, cực kỳ náo nhiệt, nơi này mặc dù đồ vật giá trị thấp nhất, nhưng có thể trước tới đây mua đồ người, lại là nối liền không dứt, mà không giống như là trên lầu mấy tầng, bảo vật mặc dù chân quý. Khả năng cho có năng lực mua sắm người, lại là không có mấy cái. Một cửa bị đẩy ra, một thân thể mập mạp nam tử, hắn nhanh chân đi vào. Ngẩng đầu nhìn tứ phương. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là đại sảnh ở trong trưng bày từng kiện bảo vật. Vũ khí, công pháp, đan dược. Hết thảy, cái gì cần có đều có. Ánh mắt của hắn cuối cùng ngừng ở lại đại sảnh ở trong một chỗ thiên môn. Tu bảo trong các tất cả phòng. Đều là riêng phần mình có khác biệt bảo vật, hắn muốn biết nơi đó, đến cùng tồn phóng dạng gì bảo vật. Nghe trước người, không ngừng kể ra, hắn chỉ một ngón tay, nơi đó có thể tiến vào sao. Không thể bên cạnh tụ bảo các người, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Khải Phong bước vào về sau, một chút trông thấy tụ bảo trong các. Người đến người đi đám người. Cái này một số người ở trong có nhân tộc, cũng có được ma tộc, còn có yêu tộc. Mặc dù tụ bảo các chính là yêu tộc thế lực, nhưng cái này không có nghĩa là tụ bảo các hắn căn bản không tiếp đại nhân tộc cùng ma tộc chờ những chủng tộc khác, chuyên môn tiếp đại yêu tộc. Đó là không có khả năng, làm ăn, như thế nào sẽ cự tuyệt chủng tộc khác tiến về, cho dù là kia trong mây cát, cũng sẽ không nói thẳng nói không tiếp đại yêu tộc. Dương Khải Phong vừa đi vào. Một thân mặc trường sam nam tử, hắn mặt như lao gọn, hai con ngươi nhu hòa. Treo nụ cười sán lạn. Hắn trực tiếp từ người khác bên cạnh hai bước phóng ra, đã từ đằng xa trực tiếp đi tới Dương Khải Phong trước người, trực tiếp hỏi thăm nói, đạo hữu ngài là mua đồ, vẫn là bán đồ. Mua đồ, là cần công pháp, vũ khí vẫn là đan dược. Nam tử bờ môi không ngừng núp đích. Từng câu lời nói, không ngừng tại trong miệng của hắn nói ra, hắn ngữ tốc cực nhanh. Không đến một giây, tụ bảo trong các đặc sắc, đều đã bị hắn kể ra hoàn tất. Ngữ khí mặc dù rất nhanh, nhưng ngày này qua ngày khác đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ẩn chứa một cỗ lực lượng, có thể làm cho người nghe rõ ràng, không có chút nào bất luận cái gì đột ngột cảm giác. Dương Khải Phong hắn một cái tay rối ra, vân tay rõ ràng hiện ra, phía trên lóe ra một đạo quang mang, một viên lệnh bài hiện lên ở Dương Khải Phong trong lòng bàn tay. Cái này là một cái chất gỗ lệnh bài. Bị xuất ra về sau, không có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy đều là bình thường, nhưng nam tử nhìn thấy cái này một viên lệnh bài về sau. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm, thần sắc trang nghiêm, không tại nhiều nói, mà là tránh ra phía trước, đứng ở một bên trong miệng rất cung kính nói, ngài mời tới bên này. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nam tử lại là dẫn theo Dương Khải Phong, không có hướng về tụ bảo các đại sảnh đi đến, mà là hướng phía hoàn toàn tương phản một cái phương hướng đi đến, hai người rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Dương Khải Phong cách làm, người này lại là cũng theo sát phía sau, muốn đi vào trong đó. Phích một tiếng, hắn cũng là bị một mặt bức tường vô hình chỗ ngăn cản lại. Gợn sóng nộn nhạo, như là sóng nước, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán. Người tới lắc đầu, trực tiếp quay thân rời đi. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong hắn đương nhiên không biết. Lại nói Dương Khải Phong hắn tiến vào bên trong về sau, bên cạnh nam tử liền đã rời đi. Đối với điểm này Dương Khải Phong hắn căn bản không thèm để ý, hắn tiếp tục chậm rãi dục dịch. Bên cạnh khí tức sắc bén, ẩn ẩn truyền ra. Để Dương Khải Phong nội tâm cảnh giác lên. Tại cảm giác của hắn bên trong, bốn phía ẩn chứa vô tận nguy hiểm, phảng phất là có từng trôi vũ khí sắc bén, đã nhắm ngay hắn đồng dạng, chỉ cần Dương Khải Phong có dị động, như vậy vũ khí này, ngay đầu tiên liền sẽ đâm xuyên mà ra. Trực tiếp đem Dương Khải Phong đâm xuyên trở thành cái sàng, chết triệt triệt để. Đây là một đầu con đường nguy hiểm, bất quá nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Giờ phút này lệnh bài có phản ứng, cũng không tiếp tục là bình thản không có gì lạ. Lệnh bài chi bên trên tán phát lấy một cỗ vô hình ba động, Dương Khải Phong có thể phát ra đến. Chính là cái này một cỗ vô hình ba động, hắn bắt đầu an ủi bốn phía. Này mới khiến vũ khí không có bắn ra. Tu bảo các đối với an toàn biện pháp, làm ngược lại thật là tốt, vị kia hỏa kế, rõ ràng không nhận ra lệnh bài thật giả, bất quá cũng không cần nhận ra. Nếu là thật lệnh bài, đi tại cái này một con đường bên trong, một chút vấn đề không có. Nhưng nếu là lệnh bài là giả, là ngụy tạo, căn bản không thể đem vũ khí này làm yên lòng, tự nhiên vũ khí bắn ra, cuối cùng chết sạch sẽ. Mặc dù Dương Khải Phong hắn có tự tin, nhưng cái này tụ bảo các nơi này biện pháp, lấy thực lực của hắn, cũng không có nắm chắc. Lúc trước khởi công xây dựng nơi này tụ bảo các, chí ít chính là một vị kim tiên thủ bút. Không phải không có khả năng để Dương Khải Phong đều có trái tim băng giá tình trạng. Từng bước một tiến lên, lệnh bài của hắn chính là thật, tự nhiên một đường vô sự. Hắn cuối cùng xuyên qua một đạo màn tre, đi vào đến tụ bảo các chỗ sâu. Hắn không có dư thừa cử động, trực tiếp bắt đầu nhận lấy mình nhiệm vụ của lần này ban thưởng. Lại là một giọt yêu thần chi huyết, xuất hiện ở Dương Khải Phong trong tay. Chương 215, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn đánh giá phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Tụ bảo các bên trong. Dương Khải Phong hắn đưa tay vuốt vuốt trong tay một giọt này yêu thần chi huyết. Một giọt này yêu thần chi huyết, quang mang lưu chuyển, lại là không bằng vừa trước đó lấy được kia một giọt lóa mắt, nhưng trong đó tràn ngập lực lượng, lại là tuyệt không yếu. Ngược lại càng hơn thứ nhất chủ. Liên tục thu được hai giọt yêu thần chi huyết, lấy Dương Khải Phong kiến thức, như thế nào không biết, ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu là một giọt yêu thần chi huyết, kia còn có thể nói là ngẫu nhiên, là trùng hợp. Nhưng hai giọt yêu thần chi huyết, cũng không phải là... Đây là có người cố ý như thế. Dương Khải Phong trực tiếp bóp, đối yêu thần chi huyết trực tiếp thu nạp. Ở chỗ này hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa yêu thần chi huyết. Luyện hóa yêu thần chi huyết mặc dù cần muốn tìm một chỗ địa phương an toàn, nhưng là tại cái này Ứng Long Thành bên trong, cấm chế hết thể tranh đấu. Nơi này pháp lực lấy Dương Khải Phong hắn đạt đến thiên tiên, nhưng vẫn là bị cấm chế lại. Hắn không biết, Ứng Long Thành cấm chế cường đại như thế, lúc trước một mực như thế, còn là bởi vì lần trước Thiên Long Thành hủy diệt về sau. Cái khác Long Thành tăng cường phòng ngự trận pháp nguyên nhân. Ứng Long Thành tương đối an toàn, mà tụ bảo các bên trong, lại càng là an toàn vô cùng. Nói một câu không khách khí, tại Dương Khải Phong xem ra cái này tụ bảo các trình độ an toàn, liền xem như hắn ma vân động, hiện tại cũng căn bản so ra kém. Hai con ngươi lóe ra quan mang, quanh người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên cương 36 tu luyện, càng về sau tốc độ tu luyện càng nhanh, không còn có trước đó kia phản ứng to lớn, cuối cùng... Còn là bởi vì Dương Khải Phong thực lực của hắn, muốn tiến bộ không phải rất dễ dàng, lấy hiện tại Dương Khải Phong nhục thể của hắn chi lực, quá mạnh, một giọt yêu thần chi huyết đã không được chất biến, chỉ là có thể để Dương Khải Phong có một chút tiến bộ mà thôi. Bất quá ngay cả tục luyện hóa hai giọt yêu thần chi huyết, Dương Khải Phong tiến bộ của hắn vẫn là không nhỏ. Nhìn xem đại sảnh bên trong, chỉ có chút ít mấy người, tương hô ở giữa cũng là đứng đấy khá xa, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Nhất là bọn hắn bộ mặt còn đeo theo mặt nạ. Căn bản để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo của bọn hắn như thế nào, không cần nhiều lời, trên thân lộ ra ngoài kia một chút khí tức, cũng đều là bọn hắn tận lực ngụy trang, muốn là muốn nương tựa theo điểm này. Trực tiếp tìm bọn hắn thân phận chân thật, chỉ có thể là người si nói mộng mà thôi. Dương Khải Phong hắn mặc dù không có bất kỳ che giấu, nhưng cái khác cũng sẽ không cho là thật. Biến hóa chi thuật vết tích, Dương Khải Phong căn bản không có che giấu. Hai giọt yêu thần chi huyết thu hoạch được, Dương Khải Phong hắn tương đối an lòng. Cũng không tiếp tục là yêu hoàng phong ba lúc trước dạng thấp thỏm. Yêu thần chi huyết an bài, để hắn thu hoạch được, có thể nói là đây là có người tại bồi dưỡng hắn. Dương Khải Phong hắn thành tiểu kim ô chi thân, tiềm lực to lớn, tiền đồ như gấm. Bất luận là lúc trước có loại nào không nhanh, để hắn trưởng thành, trở thành một phương cường giả, đây đối với yêu tộc chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Bây giờ cái này bồi dưỡng tới như thế chi chậm, kia cũng là bởi vì kia một trường phong ba mang tới di chứng. Bọn hắn nhiều ít đối với Dương Khải Phong còn có lời oán giận. Bằng không, làm gì làm như thế làm, mà là trực tiếp hiện ở trước người hắn, trực tiếp nuôi dưỡng. Đối với điểm này Dương Khải Phong tự nhận đáng tiếc. Nhưng cũng không có quá nhiều phàn nàn, đối với hắn tới nói, mặc dù không có bậc đại thần thông, trực tiếp bắt đầu thu hắn làm đồ. Vì hắn giảng kinh nói, nhưng hắn đã không phải là lúc trước còn không có nhập đạo trước đó hắn. Tại Càn Lam yêu thần kia lấy được truyền thừa, đã đủ. Dương Khải Phong hắn có thể căn cứ lấy Càn Lam yêu thần truyền thừa, làm từng bước tu luyện. khi hắn có hoang mang thời điểm, chí ít cũng hẳn là kim tiên tiêu chuẩn. Đến lúc đó muốn tiến bộ, ngoại trừ thiên địa vị nghiệp bên ngoài, cũng không phải giảng kinh nói liền có thể tiến bộ. Dương Khải Phong hai con ngươi một lần nữa khôi phục bình thản, hắn bắt đầu tra nhìn điểm tích lũy đủ khả năng duyệt đổi lại bảo vật đến cùng có cái gì. Tu bảo trong các có thể duyệt đổi bảo vật, bình thường tới nói đều không phải là cố định, là sau một khoảng thời gian, liền sẽ đổi mới, mặc dù đại thể phía trên không có lấy biến hóa, nhưng số ít một chút là sẽ thay đổi. Mà mỗi một lần biến hóa, hắn đều sẽ có một chút uy lực tuyệt luân hay là diệu dụng vô tận bảo vật, tóm lại một câu, bảo vật này cực kỳ chân quý. Tu bảo các làm như thế chỗ tốt, đương nhiên chính là hấp dẫn Dương Khải Phong dạng này người ánh mắt, để bọn hắn bắt đầu vì tích lũy điểm tích lũy, từ đó bắt đầu hoàn thành tụ bảo các ban bố nhiệm vụ, điều động đến bọn hắn tính tích cực, ra thân bọn hắn cùng tụ bảo các liên hệ, cuối cùng lưu lạc làm tụ bảo các tay chân. Đây hết thảy, Dương Khải Phong tin tưởng ai đều có thể nhìn ra. Nhưng căn bản không có người cự tuyệt, bởi vì đây là lẫn nhau chuyện lợi, cả đám đều cam tâm tình nguyện như thế. Đã trở thành thiên tiên, Dương Khải Phong hắn đã có tư cách bắt đầu tranh đấu tụ bảo trong các điểm tích lũy duyệt đổi đồ tốt nhất. Hắn trực tiếp bắt đầu quan sát phía trên nhất bảo vật. Theo Dương Khải Phong hắn đem pháp lực bắt đầu rót vào trong chiếc thẻ ngọc, một đạo hư ảo màn sáng trực tiếp xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người. Phía trên hiện lên bảo vật bộ dáng. Trước mắt chân quý nhất một kiện bảo vật, lại không phải một kiện bảo vật, mà là một cái ngọc giản. Đơn giản tới nói, ngọc giản không trọng yếu, mấu chốt là trong ngọc giản nội dung. Cửu Long Thần Hỏa Cháo phương pháp luyện chế. Đây chính là trong ngọc giản nội dung, quan sát đến cái này kiện thứ nhất bảo vật, Dương Khải Phong hắn liền tim đập thình thịch. Chính phẩm Cửu Long Thần Hỏa Cháo hắn đừng đi suy nghĩ, đây chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn giữ nhà bảo bối, phong thần chi chiến thời điểm hiện lộ tài năng, không biết bao nhiêu chân tiên chi thuộc đều bị trùm nhập trong đó, tươi sống tiêu chết. Mặc dù cái này phương pháp luyện chế ra tới chỉ là hàng nhái, nhưng nếu là sử dụng vật liệu đầy đủ cao, tiên thiên chi vật khai thiên cảm ngộ là không có, huyền diệu không bằng, nhưng uy lực siêu việt, kia cũng không phải là không được. Như kia phiên thiên ấn, mặc dù là hậu thiên chí bảo, không vào tiên thiên, nhưng phiên thiên ấn uy lực, ai có thể xem thường? Cũng không dám xem thường, một ấn phía dưới, tiên Phật đều chết. Dương Khải Phong hắn hiện tại khuyết thiếu một kiện loại hình công kích pháp bảo. Mặc dù có hắc đao có hỏa tiêm thương, còn có quạt ba tiêu. Nhưng quạt ba tiêu căn bản cũng không phải là loại hình công kích bảo vật, khi dễ một chút kẻ yếu vẫn được, nhưng gặp được cường giả lại không được, cho nên luyện chế một kiện chuyên môn tiến công hình pháp bảo, đây là một kiện rất có chuyện tất yếu. Nhất là cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cùng Dương Khải Phong hắn cũng là xứng đôi. Dương Khải Phong ánh mắt bắt đầu hướng phía Cửu Long Thần Hỏa Cháo đằng sau duyệt đổi điểm tích lũy nhìn lại. Một vạn điểm. Một cái một đằng sau có 4 cái 0000, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đắt đỏ, vô cùng đắt đỏ. Điểm tích lũy thu hoạch được cực kỳ không dễ, hơn vạn điểm tích lũy, Dương Khải Phong hắn có thể tưởng tượng mình không ngừng bắt đầu làm nhiệm vụ tình hình. Vì cái này điểm tích lũy, từ bỏ Cửu Long Thần Hỏa Cháo, kia là chuyện không thể nào. Chương 216, Thục Sơn Kiếm Phái, 1 năm. Cảm tạ khát nước 3 ngày áp đặt tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, một chương này nghiêm ngặt tới nói, là viết tại số 5, chỉ kém cuối cùng mấy trăm chữ, bởi vì có việc không có viết ra, hôm qua cũng là một mực xử lý sự tình, hôm nay mới đổi mới ra. Dương Khải Phong ánh mắt, tiếp tục xem tiếp đi. Giả lập màn sáng phía trên, lại là bắt đầu hiện ra từng kiện bảo vật. Trong đó một kiện, để Dương Khải Phong ánh mắt ở lâu, cẩn thận quan sát. Đây là một ngụm đỉnh. Đỉnh hiện lên hình chữ nhật. Thân đỉnh lôi văn vì địa, bốn phía phù điêu khắc ra bản lòng cùng thao thiết đường vân. Khí phái dị thường, nhìn cái tên, mẹ kế mậu đỉnh. Lai lịch cũng là có chút bất phàm, chính là thương triều thời kỳ sản phẩm. Vùng thế giới này ở trong lịch sử, cùng Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước ghi chép có chỗ tương tự, nhưng cũng là có khác biệt lớn. Tương tự đó là bởi vì hạ thương chu đều có, khác biệt chính là cái này một chút vương triều, bọn hắn căn bản không phải phổ thông vương triều, đã là liên quan đến tiên thần. Cùng đương vương triều trước thế chân vạc khác biệt, hạ thương chu ba triều, toàn bộ đều là đại nhất thống vương triều. Cái này đại nhất thống nhưng không riêng gì một châu chi địa, mà là tứ đại bộ châu, chỉ cần là nhân tộc tất cả đều thần phục. Chỗ nào giống như là đương hiện nay, quốc gia khắp thiên hạ, khắp nơi đều có thể trông thấy. Mấy tòa thành thị, liền có thể xưng vương kiến chế, hùng bá một phương. Mà tân loạn đại địa, triệt để đem chu thiên tử xử lý, thiên hạ hỗn loạn, lại không trung chủ. Trước mắt đỉnh kia chính là thương triều sản phẩm. Khi đó vương triều tiên nhân hỗn tạp, kém xa trước mắt phân biệt rõ ràng, đỉnh trong bụng bích minh văn mẹ kế mẫu là thương vương Vũ Đinh Hậu phi phụ tịnh miếu hiệu. Có thể cùng thương vương dính dáng đến, há là phàm vật. Dương Khải Phong xem nhìn một chút, ánh mắt tiếp tục dò xét, phía sau còn có một ngụm thanh đồng trung lớn, cũng coi là không tệ, nếu là Dương Khải Phong hắn điểm tích lũy đầy đủ, hắn trực tiếp duyệt đổi lại, nhưng đáng tiếc là hắn điểm tích lũy không đủ, mấy kiện bảo vật này hắn nhìn chính là kẻ nhạt không thú vị, cùng Cửu Long Thần Hỏa cháo so sánh. Trên lệch khá lớn. Pháp lực thu hồi, màn sáng tiêu tán, cảnh tượng trước mắt vô tung, Dương Khải Phong cầm trong tay ngọc giản buông xuống. Giống như là cái này duyệt đổi chi vật danh sách, cái này một cái ngọc giản là không cho phép mang đi ra ngoài. Quy củ liền là quy củ, hắn cũng không biết nguyên do vì sao. Cũng lười đi biết rõ ràng, bởi vì hắn biết liền xem như biết rõ, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có lấy chút nào cải biến. Vung xuống duyệt đổi chi vật ngọc giản. Dương Khải Phong ánh mắt lại là bắt đầu tập trung vào phía trước rộng lớn trên vách tường. Phía trên dùng đến yêu văn thư viết cái này đến cái khác chữ lớn, tổ hợp lại với nhau tạo thành cái này đến cái khác nhiệm vụ. Dương Khải Phong ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cuối cùng chỗ, nhìn chằm chằm kia điểm tích lũy ban thưởng cao nhiệm vụ. Bây giờ Dương Khải Phong hắn muốn thu hoạch được Cửu Long Thần Hỏa cháo, cần có điểm tích lũy không chỉ một vạn, lúc trước hắn thời điểm còn có ghi nợ không có trả hết nợ, tổng số chung vào một chỗ, ước chừng đạt đến hơn 34,000. Đúng vậy, không có nhìn lầm. Liền là hơn 34,000. Thiếu nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là đem bát quái tiên lô mảnh vỡ luyện chế lại một lần hắc đao chỗ thiếu. Bát quái tiên lô mặc dù không phải chân chính lò bát quái, là tiên thiên chi vật, nhưng cũng không phải phàm tục. Chính là một kiện linh bảo, cứ việc tàn phá, nhưng mảnh vỡ cũng đều là linh bảo mảnh vỡ. Luyện chế lại một lần, trong đó tốn hao đại giới không nhỏ, chính yếu nhất là bảo vật như vậy lần thứ hai luyện chế, đối với luyện khí trình độ yêu cầu cực cao. Một chút vật liệu, hắn tại lần thứ nhất luyện chế về sau, liền đã đánh mất tác dụng, mà khảo nghiệm luyện chế tiêu chuẩn. Liên là cái này có thể không đem tài liệu này lần thứ hai sử dụng. Trả nợ, tiếp xuống Dương Khải Phong việc cần phải làm chính là cái này. Về phần tiếp tục thiếu đi, nghiễm nhiên là chuyện không thể nào. Trước đó đó là bởi vì yêu hoàng nguyên nhân, hắn là hữu cầu tất ứng. Giống như là hắc đao luyện chế, mặc dù bây giờ vẫn là pháp bảo, có thể lặn lực vô tận, trong đó đã tăng thêm không ít cái khác chân quý vật liệu, có trưởng thành giá trị, tương lai trở thành linh bảo. Kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rõ ràng kia một số người là vì yêu hoàng chuẩn bị, chỉ là tại bây giờ đây hết thảy đều làm lợi hắn. Giống như là cùng loại lần này sự tình, Dương Khải Phong hắn liền không có thu hoạch được điểm tích lũy, đạt được điểm tích lũy, đều cùng trực tiếp khấu trừ ra, xem như trả hết thiếu nợ. Điểm tích lũy cao nhất một cái nhiệm vụ, Dương Khải Phong nhưng cũng là xem thấy được, ước chừng có 5 vạn điểm điểm tích lũy, nếu là cái này một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, như vậy Dương Khải Phong chẳng những có thể lấy thay đổi ghi nợ, cũng mà còn có lấy khá lớn lợi nhuận. Đây là xây dựng ở hắn mua 1 vạn điểm tích lũy Cửu Long Thần Hỏa cháo. Lập tức ánh mắt hướng phía nhiệm vụ quan sát đi, nhưng xem xét, Dương Khải Phong nhíu lông mày. Cái này một cái 5 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ, hắn căn bản làm không được. Cái này một cái nhiệm vụ, cũng không phải là cái gì tốt nhiệm vụ, chính là giết một người. Khó liền khó tại cái này trên người một người, Dương Khải Phong muốn giết chết hắn căn bản không có khả năng, cũng không biết cái này một cái nhiệm vụ là tụ bảo các ban bố, vẫn là những người khác ỷ vào mình điểm tích lũy nhiều, trực tiếp tuyên bố đi lên. Cái này một cái danh tự, nhìn Dương Khải Phong ánh mắt của hắn co rụt lại. Cái này một vị hắn cũng nhận biết. Cát Hồng. Cái này một cái tên hắn há có thể chưa quen thuộc, song phương tại bây giờ nhưng là có không nhỏ nhân quả dây dưa. Dương Khải Phong hắn một mực không có tại đại thiên thế giới giảng đạo, cố kỵ liền là cái này một vị. Cát Hồng cũng không phải hạ người vô danh, hắn Dương Khải Phong cũng là nhìn thấy qua. Lúc trước kia lan tràn chân trời tử khí, lần này đi Côn Luân 3 vạn dặm. Một bước một gõ chiều thánh đường, hình dung liền là hắn. Cái này một vị chính là bối cảnh thâm hậu người, hiện tại tất nhiên không biết là bái nhập vị kia đại thần thông môn hạ, giết hắn, Dương Khải Phong ánh mắt trực tiếp rời đi. Hai họa thế nhưng là tuyệt không nhỏ, giết hắn vốn là không dễ, cho dù là miễn cưỡng giết chết, đối phương sư phụ trả thù, Dương Khải Phong hắn nhưng là không cách nào tiếp nhận. Cái này điểm tích lũy không dễ kiếm, điểm tích lũy cao nhiệm vụ, mỗi một cái đều là khó mà hoàn thành, hai họa không nhỏ. Không phải giết người, liền là diệt phái, đi trong chữ, tràn ngập kia sâm sâm sát ý, Dương Khải Phong hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái này một chút mục tiêu mặc dù khác biệt, nhưng là bọn hắn lại là có một cái giống nhau địa phương, cái này một số người toàn bộ đều là nhân tộc. Tu bảo các cùng yêu tộc liên lụy cực lớn, muốn giết cái này một số người, toàn bộ đều là nhân tộc ở trong hiện ra tới thiên tài, muốn hủy diệt môn phái cũng là đồ sát yêu tộc nhiều nhất môn phái. Nhiệm vụ thượng vàng hạ cám, những cái nhiệm vụ khác cũng là có. Nhưng căn bản bất mãn đủ Dương Khải Phong nhu cầu, cũng chỉ có cái này một chút giết người, diệt phái nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy, mới có thể thỏa mãn Dương Khải Phong yêu cầu. Cao nhất mấy cái nhiệm vụ hắn từ bỏ, không có không biết lượng sức đi khiêu chiến, cuối cùng ánh mắt của hắn, lại là tập trung vào một cái nhiệm vụ. Diệt Nam Thiểm Bộ Châu một cái kiếm phái. Điểm tích lũy 3.000 điểm, không phải quá nhiều, thế nhưng không ít, rất phù hợp Dương Khải Phong trước mắt tình huống. Hắn dẫn tới nhiệm vụ về sau, trực tiếp nhanh chân rời đi. Lại là không có chú ý tới kiếm phái trước đó chậm rãi nổi lên hai chữ. Thục Sơn. Chương 217, Nam Thiểm Bộ Châu, 2 năm. Ứng Long Thành. Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Theo hắn nhận lấy nhiệm vụ, Ứng Long trong thành không còn có hấp dẫn hắn địa phương. Hắn rời đi Ứng Long Thành, biến thành một vệt cầu vồng, hướng thẳng đến Đại Dương Vô Tận bên trong phóng đi. Hắn là muốn đi trước Nam Thiểm Bộ Châu, lần này hắn chỗ hủy diệt kiếm phái, chính là Nam Thiểm Bộ Châu ở trong một môn phái. Tiến về Nam Thiểm Bộ Châu đối phương pháp chỉ có 3 loại, loại thứ nhất chính là đi Thiên Đình lộ tuyến. Nam Thiên Môn. Hắn ở trên trời, chính là Thiên Đình lối vào chỗ, muốn đi vào Thiên Đình, tất qua Nam Thiên Môn. Mà Nam Thiên Môn hắn cũng không phải là cố định chỗ, là tại nào đó một chỗ. Ngươi muốn đi vào thiên đỉnh, nhất định phải tại một chỗ thượng thiên. Cái này một loại tình huống là không tồn tại, chân thực phía trên Nam Thiên Môn ở khắp mọi nơi, bất kỳ cái gì địa điểm, bất luận là tứ đại bộ châu cái nào một chỗ, chỉ cần ngươi có phương pháp mở ra một cái thông đạo, liền có thể đi vào Nam Thiên Môn trước. Mượn nhờ Nam Thiên Môn cái này thiên đỉnh cửa vào, tiến về Nam Thiểm Bộ Châu đây là nhanh nhất. Chỉ là đem Nam Thiên Môn coi như trạm trung chuyển, dạng này ngươi đi địa phương khác, đường xá vô cùng gần. Đây cũng là vì cái gì hầu tử, ban đầu ở Tây Du thời gian, hắn mỗi một lần viện binh thời điểm, tốn hao thời gian cũng không nhiều nguyên nhân, muốn biết đạo nhất điểm ban đầu ở Nam Thiểm Bộ Châu thời điểm còn tốt, về sau đi Tây Ngưu Hạ Châu cũng là như thế, nếu là thiên đỉnh cửa vào cố định tại một chỗ, hầu tử tốc độ rất nhanh, nhưng là những người khác nhưng không có hầu tử tốc độ nhanh như vậy, cuối cùng khi bọn hắn chạy đến thời điểm, thời gian đều đi qua mấy tháng, đường tăng đến Linh Sơn. Không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể. Nam Thiên Môn ở khắp mọi nơi, đây cũng là một cái sức uy hiếp mạnh mẽ, thảo phạt không phục thiên đình người, xuất binh cực kỳ nhanh chóng. Cái này một con đường đối Dương Khải Phong tự nhiên là không thông, hắn chính là yêu tộc, cùng thiên đình không hợp nhau, nếu là lựa chọn tiến về Nam Thiên Môn, rất dễ dàng bị chấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng cho hàng yêu trừ ma. Cho nên Dương Khải Phong hắn lựa chọn cũng chính là hai con đường, tại Ứng Long Thành ở trong giao nạp một bút phí tổn, trực tiếp sử dụng thuyền rồng tiến về Nam Thiểm Bộ Châu. Cho tới nay Dương Khải Phong hắn chọn lựa biện pháp, đều là làm như vậy. Bất quá lần này, Dương Khải Phong hắn khai thác một loại khác phương pháp, một mình hóa thành trường hồng vượt ngang cái này mênh mông vô bờ hải dương. Điểm này hắn sớm liền muốn làm như thế. Trước kia chỉ là thực lực không đủ, thực lực bây giờ đạt tới thiên tiên về sau, hắn tự nhiên bỏ tốc độ kia kỳ chậm thuyền rồng. Biển cả mênh mông vô bờ, sóng nước liên miên đến thiên cơ, căn bản không nhìn thấy bờ duyên. Thỉnh thoảng sóng biển cuốn lên, tạo thành một đạo tiếp lấy một đạo cao sóng, bầu trời phiêu đãng mấy đóa mây trắng, mỏng manh vô cùng, theo gió nhẹ, chậm rãi phiêu đãng. Một vệt cầu vồng hoạch qua bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất, đã biến mất tại chân trời. Đây đã là Dương Khải Phong bắt đầu vượt qua hải dương ngày thứ ba, y nguyên là một bộ gió êm sóng lặng, hào không cái gì nguy hiểm có thể nói. Trên biển lớn, yên tĩnh một mảnh. Đột nhiên bình tĩnh sóng biển, lại là bắt đầu chuyển động, như là sôi trào nước sôi, không ngừng bốc lên nhiệt khí. Một cái tiếp theo một cái bọt khí, tuần tự nổi lên. Một đầu cái đuôi, từ nước biển ở trong dơ lên. Cái đuôi phía trên đường vần tinh mỹ, một đạo tiếp lấy một đạo, dựa theo chu thiên số lượng sắp xếp. Ngập trời sóng nước, trực tiếp bắn ra. Quét sạch thiên địa. Hướng phía trên bầu trời trường hồng bay tới. Đuôi cá ngay tiếp theo lộ ra mặt nước thân thể, như là một ngọn núi đồng dạng, xuyên thẳng trong mây. Giấu ở dưới mặt nước thân thể, không biết còn có mấy phần. Thanh thế kinh người, liền xem như một ngọn núi. Đôi cá cũng có thể cuốn đi. Một đạo ngọn lửa, lại là từ trường hồng bên trong vẩy ra mà ra, nhiệm đến đôi cá phía trên. Hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Không thèm đếm xỉa đến nương theo lấy đôi cá sóng nước. Nước biển biến thành hỏa diễm nhiên liệu. Lửa bùng nổ, ngọn lửa rừng rực, thoáng qua ở giữa liền đã tạo thành ngập trời đại hoạt. Một ngọn núi lửa tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn toàn hình thành. Đương hết thể biến mất, đôi cá ngay tiếp theo thân cá, đều bị ngọn lửa chỗ đốt cháy không còn, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Một tia cặn bã đều không. Dương Khải Phong đứng trên bầu trời, bàn tay đối dưới thân hỏa diễm một chảo, ngọn lửa rừng rực bắt đầu hướng phía Dương Khải Phong cuốn tới, cuối cùng toàn bộ đều bị Dương Khải Phong thu vào trong lòng bàn tay nắm chặt, lại một lần nữa mở ra thời điểm, tam vị chân hỏa đã biến mất vô tung. Trong biển rộng, quả nhiên nguy hiểm. Trong hải dương quái thú vô số, muốn so lục địa phía trên nguy hiểm nhiều lắm. Hải dương diện tích lãnh thổ bao la, muốn so lục địa còn rộng lớn hơn. Ai cũng không biết thiên địa cuối cùng đến cùng chính là ở nơi nào. Không, có người biết. Nhưng này một số người, đối với đại dương này cuối sự tình, căn bản ngậm miệng không nói, ai cũng không có nhiều lời, lưu hạ bất luận cái gì ghi chép. Vô duyên vô cớ tăng lên vô số suy đoán. Cũng có tốt kỳ nhân, tiến đến dò xét đại dương kia cuối cùng, chỉ là cái này đi trước người, 7-8 phần 10, đều đã biến mất không còn tăm tích, còn lại một số người cũng là bởi vì nửa đường mà trở lại, không có đi đến cuối cùng. Tung người một cái, hắn lại biến thành một vệ cầu vồng, tiếp tục đi đường. Thời gian đung dung, thoáng qua ở giữa, Dương Khải Phong hắn đã hao tốn 2 tháng có thừa thời gian. Mà Nam Thiểm Bộ Châu Đại Lục, đã chậm rãi hiện lên hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt ở trong. Nương theo lấy tiến giai trở thành thiên tiên, hắn kim ô hóa hồng chi thuật, tu luyện cực nhanh, chỉ có trở thành kim ô về sau, mới có thể chân chính phát huy ra kim ô hóa hồng chi thuật cái môn này thần thông tới. Án chiếu lấy hiện tại phi hành thuật tốc độ mà nói, Dương Khải Phong hắn tự tin, thiên tiên ở trong không có người nào có thể siêu việt hắn, chân tiên cũng không được, muốn tại tốc độ phía trên thắng dễ dàng với hắn, nhất định muốn kim tiên mới có thể. Nếu là hắn kim ô hóa hồng chi thuật có thể tiến thêm một bước, cái này từ Tây Ngưu Hạ Châu đi vào Nam Thiểm Bộ Châu tốn hao thời gian, cũng chính là mấy ngày mà thôi. Dẫm đạp tại Nam Thiểm Bộ Châu thổ địa phía trên, Dương Khải Phong lại là cảm giác được mình chi bên trong một cỗ lực lượng đối với hắn bài xích. Cái này một cỗ bài xích lực lượng cũng không mạnh, bởi vì bài xích bên trong, mơ hồ có tiếp nhận. Hai cái hoàn toàn tương phản ý tứ, không ngừng tràn ngập trong đó. Để cho người ta phân không phân rõ được, đến cùng chính là cùng nguyên do. Đứng tại Nam Thiểm Bộ Châu lục địa phía trên, Dương Khải Phong cau mày, hắn cẩn thận cảm thụ được cái này một cỗ lực lượng bài xích. Đây là nhân đạo chi lực, giờ phút này Nam Thiểm Bộ Châu phía trên nhân đạo chi lực, muốn so ngàn năm trước hắn lần trước đến đây, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, đã từ hư vô hóa thành có đi. Lực bài xích tồn tại, Dương Khải Phong hắn thoáng qua ở giữa liền muốn rõ ràng, trước mắt có biến hóa như thế, tự nhiên là kia đại đường quan hệ chỗ. Nhân đạo chi lực cường thịnh, tự nhiên là đại đường quốc lực càng hơn lúc trước. Sắp nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu. Nhân đạo đối chủng tộc khác bài xích, tiếp nhận là bởi vì Dương Khải Phong có đại đường quốc sư thân phận. Bài xích cùng tiếp nhận triệt tiêu lẫn nhau, để hắn có thể tại Nam Thiểm Bộ Châu hoạt động tự nhiên, không bị hạn chế. Chương 218, hắn trở về. Cảm tạ cũng người nhà FIS tiểu đồng bọn 2 tấm vé tháng, còn có khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Nhân đạo chi lực, bắt đầu ở Nam Thiểm Bộ Châu bên trong lan tràn ra. Dương Khải Phong đối với cái này không có hứng thú. Hắn thu liễm trên thân tất cả yêu khí, không còn hóa thành trường hồng, mà là giá vân tiến về. Hắn muốn xem nhìn một chút Nam Thiểm Bộ Châu ở trong đại khái tình huống, hóa hồng chi thuật tốc độ quá nhanh, không dùng hắn xem xét cẩn thận đại địa phía trên nhân đạo diễn hóa. Một đường tiến lên, biến hóa chi thuật bắt trước phía dưới, yêu khí nội liễm, tiên khí dạng dào. Có thể nói là thông suốt, căn bản không có người đến đây dám trêu chọc, liền xem như đối diện có người giá vân hay là sử dụng cái khác phi hành thuật. Xa xa cảm nhận được cái này một cỗ tiên khí, trực tiếp tự động đi vòng tránh né mà ra. Thiên nhân. Bất luận là ở nơi nào, cái này đều là cực kỳ khó được lực lượng. Trừ phi là chỗ đặc thù, không phải một vị tiên nhân, đều là để cho người ta mong muốn mà không thể thành đối tượng. Đại địa phía trên nhân đạo chi lực, có thể nói là bành trướng vô cùng. Nhân đạo chi lực ngưng tụ như là thực chất, nhất là thành thị vị trí chỗ ở. Hồng trần chi khí vạn trượng, phối hợp với nhân đạo chi lực, như là trụ trời. Đơn giản liền là tiên thần bình chứng. Thân để muốn tại trong thành thị hiển linh, tiên nhân muốn ở trong đó khoe khoang pháp thuật, đều đã là muôn vàn khó khăn. Ngay tiếp theo Dương Khải Phong hắn đối với dạng này thành thị, cũng là xa xa lách qua mà qua, Dương Khải Phong hắn cũng không phải e ngại cái này nhân đạo chi lực, mà là căn bản không có tất yếu tiến đến trêu chọc. Cái này một chút nhân đạo chi lực, cũng không phải đơn độc mà thôn, bọn hắn dựa vào vương triều chi lực, tương hỗ cấu kết, như là lưới đánh cá đồng dạng, dày đặc Nam Thiểm Bộ Châu. Trừ phi là hắn rời đi Nam Thiểm Bộ Châu, nếu không ở chỗ này quấy nhiễu một phen về sau, tại toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu ở trong hắn đều sẽ nửa bước khó đi, nhân đạo chi lực bắt đầu đối với hắn tiến hành áp chế. Tiếp xuống hắn nhưng là muốn tiến đến tiêu diệt một cái kiếm phái, cái này tìm thêm nhạ sự đoan, để cho mình tại cái này Nam Thiểm Bộ Châu thực lực bị áp chế. Chỉ cần là người bình thường liền sẽ không đi làm. Đứng tại đám mây phía trên, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước thành trên chợ chỗ dựng nên đại kỳ. Đường chữ đã biến mất. Một vòng chữ, đón gió phấp phới. Theo gió nhẹ quét, không ngừng run run. Ngàn năm thời gian trôi qua, đối với người tu đạo tới nói, hết thể bất quá là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi, nhưng là đối với Nam Thiểm Bộ Châu người thường đến giảng. Đã là phúc biển ruộng dâu, không biết bao nhiêu thay mặt người đã qua. Ngày xưa Dương Khải Phong chỗ khuôn mặt quen thuộc, bây giờ trên cơ bản đều đã chết hết, đặc biệt là cái này đại đường, biến hóa chính là lớn nhất. Như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, Phật môn đại hưng. Đạo môn thoái ẩn, ngàn năm trước thời điểm, tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, Phật môn lực lượng không có mấy. Thánh địa cũng liền giải rác mấy cái, nhưng bây giờ Dương Khải Phong có thể thấy rõ ràng, cái này Nam Thiểm Bộ Châu ở trong ngoại trừ nhân đạo chi lực, liền là cái này thuần túy Phật Quang. Cả hai không có bất kỳ cái gì xung đột, rất rõ ràng nhất đương kim triều đình bọn hắn đã đem Phật môn coi là quốc giáo. Cùng lúc trước đạo làm quốc giáo giống nhau như lúc, ngàn năm tại không có cạnh tranh đối thủ tình huống dưới, Phật môn thực lực huyết trương cực kỳ lợi hại, nhìn xem cái này một cây cờ lớn, Dương Khải Phong thật lâu thu liệm ánh mắt, hắn tiếp tục hướng phía mình mục tiêu chỗ đi đường mà đi. Đại đường quốc sư chi vị đã mất đi. Hắn đối với cái này một cái cũng không quá để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, trước mắt nếu là có lấy quốc sư chi vị, cũng là có không nhỏ giúp ích, nhưng là cùng giúp ích tương đối, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, hắn cần gánh chịu không nhỏ phong hiểm, một ít chuyện hắn đều muốn trở thành người tiên phong, đi giải quyết sự tình. Đền bù hắn thiếu nhân quả. So sánh với có, còn không bằng không. Thực lực của hắn đã không phải là ngoại lực có thể tăng tiến, không có thiên địa vị nghiệp mang theo, quốc sư chi vị mang tới chỗ tốt lại nhiều cũng là không được. Bây giờ hắn thuận lợi từ đại đường quốc sư chi vị phía trên đem mình cho hái ra.